Mắt Tam Giác đã nghĩ kỹ đường lui, hắn có một loại bí thuật, có thể ngắn ngủi ẩn nấp hành tung. Cướp được âm dương nguyên lực đan về sau, hắn sẽ vứt bỏ trong đó mấy cái, dùng để hấp dẫn đám người chú ý lực, sau đó lợi dụng bí thuật bỏ chạy. Chỉ cần lẫn vào đám người, hắn liền không cần lo lắng. Cái này kế hoạch, không thể bảo là không hoàn mỹ. Nhưng mà kế hoạch lại đoán sai rất trọng yếu một khâu. Vậy thì là sạp hàng chủ nhân Lăng Tiêu thực lực, người tốt nhất nắm tay rụt về lại, không phải vậy cái tay này liền lưu lại đi. Lăng Tiêu tiến hành sau cùng cảnh cáo, đây cũng là động thủ trước đó báo trước, nhưng mà mắt Tam Giác hiển nhiên cũng không có lĩnh hội tới Lăng Tiêu ý đồ, cái tay kia y nguyên bắt ra ngoài, hoàn toàn không có thu hồi ý tứ. Phốc phốc, một đạo kỳ dị hắc ảnh hiện lên, mắt Tam Giác cái kia chỗ sâu đi tay trái từ bả vai địa phương bị trực tiếp cắt xuống, sau đó tại giữa không trung xoay tròn một xung quanh, tại đám người nhìn chăm chú phía dưới, rơi vào mặt đất. Chương 1731, muốn chết người thật đúng là không ít. A, đến chậm tiếng kêu thảm thiết từ mắt Tam Giác trong miệng truyền ra, hắn tựa như là thấy quỷ chu lên. Tay trái gãy mất địa phương, máu me đầm đìa, tràng diện phi thường huyết tinh. Nhưng mà Lăng Tiêu y nguyên ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, nhìn giống như cái gì sự tình cũng không có làm qua đồng dạng. Tình huống như thế nào? Trong đám người truyền ra kinh hô thanh âm, cơ hồ phần lớn người đều không nhìn thấy vừa mới phát sinh cái gì, chỉ có cực cái đừng tu vi tương đối cao, mà lại nhãn lực cao minh võ giả thấy được một đạo hắc ảnh xuất hiện. Nhưng này hắc ảnh đến tột cùng là cái gì đồ vật, bọn hắn vẫn không có thấy rõ ràng. Ngươi cho rằng ngươi thực lực so ta đoạt, liền có thể đoạt ta đồ vật. Chỉ đáng tiếc trong mắt ta, ngươi căn bản đúng vậy không biết lượng sức ngu xuẩn. Lăng Tiêu có chút nâng lên đầu, nhàn nhạt nhìn lấy cái kia mắt Tam Giác, lộ ra một vòng mỉa mai ý cười. A a a a, quỷ, quỷ a. Mắt Tam Giác hoảng sợ xoay người trốn, thậm chí ngay cả chính mình cái kia gãy mất cánh tay cũng không cần. Hắn thực sự là bị dọa phát sợ, từ đầu tới đuôi, hắn thậm chí không có có ý biết đến chính mình là bị ai công kích, là thế nào bị công kích. Đối với hắn mà nói, đây quả thực đúng vậy một trận ác mộng. Ha ha, chư vị không cần khẩn trương, nếu như thành tâm giao dịch, liền lấy đến chân chính Long Huyết Thảo cùng có giá trị mật cảnh địa đồ. Lăng Tiêu nhìn lấy đám người, mỉm cười nói, đương nhiên, nếu có người còn mưu toan ăn cướp trắng trợn, cái kia lần tiếp theo, ta tuyệt không phải chỉ là để đoạn hắn một tay đơn giản như vậy. Lại động thủ, chính là muốn mệnh, trên mặt mang nụ cười, ngoài miệng lại nói lấy phi thường dọa người, cái này để người ta bày đối với cái này nhìn 10 phần tuổi trẻ tiểu hòa tử sinh ra rất mãnh liệt kiêng kỵ. Cái này tiểu tử, có chút tà môn, đúng vậy a, vừa mới công kích, ta căn bản là không có nhìn ra là chuyện gì xảy ra. Đáng tiếc, Long Huyết Thảo vô cùng chân quý, nhưng không dễ làm đến a. Mật cảnh địa đồ cũng thế, tốt mật cảnh địa đồ, đại đa số võ giả đạt được về sau đều chính mình dùng, dù sao mật cảnh thế nhưng là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu sự tình, có rất ít người sẽ lấy ra bán. Nhìn cái này âm dương nguyên lực đan cùng chúng ta là không có hữu duyên phân. Mọi người nghị luận ầm ĩ, cũng đều nhìn ra Lăng Tiêu cũng không dễ chọc. Nhưng để bọn hắn dễ dàng buông tha âm dương nguyên lực đan, mà lại là hoàn mỹ cấp bậc âm dương nguyên lực đan, bọn hắn thực sự không cam tâm a. Bất quá cái này cũng không trọng yếu, trọng yếu là, cái này một bên phát sinh sự tình, đã bị tự do thị trường bên trên rất nhiều người thấy được. Nơi này nhiều như vậy người, rất hơn suất sẽ có người có được Long Huyết Thảo cùng mật cảnh địa đồ. Hoàn mỹ cấp âm dương nguyên lực đan, liền xem như Dược Vương Các cùng Thiên Long Thương Hành đều sẽ động tâm. Điểm này, Lăng Tiêu tuyệt đối với tin tưởng, bởi vậy hắn chỉ cần chờ ở chỗ này chính là, sớm muộn sẽ có người đến cửa tới. Tự do thị trường ngược lên người nối liền không dứt. Cơ hồ mỗi một cái vừa tới đây khách nhân, đều sẽ nghe được có quan hệ hoàn mỹ cấp âm dương nguyên lực đan sự tình, sau đó tới giám thưởng. Chỉ đáng tiếc nhìn thấy chỉ đổi không bán mấy cái kia chứ, bọn hắn liền rất bất đắc dĩ. Bọn hắn có là linh thạch, lại không thế nào không bỏ ra nổi Long Huyết Thảo cùng mật cảnh địa đồ. Lăng Tiêu tại không có khách nhân thời điểm, con mắt một mực là nhắm, tu luyện đang kéo dài tiến hành rất lớn một đoạn thời gian. Lui tới người đi đường, cũng không thể ảnh hưởng đến hắn tu luyện. Nửa cái canh giờ tu luyện về sau, trước đó thái cực thạch còn sót lại năng lượng đã trên cơ bản bị hoàn toàn hấp thu. Mà hắn tu vi, cũng từ âm dương cảnh lục trọng tiền kỳ đột phá đến âm dương cảnh lục trọng trung kỳ. Cái này mặc dù chỉ là một cái nho nhỏ tiến bộ, nhưng mà một bước dài luôn luôn từ vô số bước nhỏ tích lũy mà đến. Hắn cũng không sốt ruột, y nguyên bế mạc tu luyện, thái cực thạch còn sót lại năng lượng hấp thu về sau, còn có băng hỏa thảo năng lượng. Hắn dùng một bộ phận băng hỏa thảo năng lượng trợ giúp Liễu Liên khôi phục tu vi, nhưng này chỉ dùng khoảng 3 phần 10 mà thôi. Còn lại phía dưới còn có 7 thành, cái này đầy đủ giúp hắn tăng lên một mảng lớn tu vi. Ở trước mặt tất cả mọi người, hắn y nguyên đem cái kia âm dương nguyên lực đan xem như đồ ăn vặt đồng dạng nhai nuốt lấy, sau đó tiêu hóa. Cường đại nguyên lực phong bạo hấp dẫn càng ngày càng nhiều người vây xem, ở trong đó không thiếu Dược Vương Các cùng Thiên Long Thương Hành võ giả cùng Thiên Hải Thành một số đại gia tộc thế hệ sau. Dù sao hoàn mỹ cấp âm dương nguyên lực đan, tại Thiên Hải Thành cho tới bây giờ liền chưa từng xuất hiện. Nơi đây thiên địa linh khí, thế mà dị thường dồi dào, nhìn Thiên Long Thương Hành lựa chọn ở chỗ này thiết trí tự do thị trường cũng là có đạo lý. Lại là một giờ đi qua, sắc trời đêm tối, Lăng Tiêu không thể chờ đến chân chính khách nhân, bất quá tu vi lại là lại một lần sắp đột phá. Nhưng mà vừa lúc này, một cái biểu hình đại hán xuất hiện ở quầy hàng trước đó. Bành, cự đại thủ trưởng hung hăng đập vào cầu thang đá phía trên, chỉ cái này một trưởng, cái kia cầu thang đá đã bị nện thành phấn vụn. Đáng sợ âm thanh như là sấm nổ bình thường, dọa đến rất nhiều võ giả đều bưng kín lỗ tai. Mà đứng mũi chịu sào Lăng Tiêu, sắc mặt cũng không thế nào đẹp mắt. Tại hắn sắp đột phá thời điểm, đối phương tới như thế một chút, tuy nhiên cũng không biết đối với hắn tạo thành cái gì thương tổn, nhưng lại để hắn tu luyện phí công nhọc sức, tu vi lại lần nữa về tới âm dương cảnh lục trọng trung kỳ. Không chỉ như thế, còn lãng phí trọn vẹn 3 phần băng hỏa thảo năng lượng. Lăng Tiêu lòng đang tích huyết, lửa giận tại thiêu đốt. Nhưng mà trước gian hàng biểu hình đại hán nhưng lại không biết mình làm cái gì, hắn dùng tay chỉ Lăng Tiêu, lớn tiếng gọi nói, tiểu tử, lão tử không có long huyết thảo. Cũng không có cái gì mật cảnh địa đồ, nhưng có là linh thạch, người cái này 10 cái âm dương nguyên lực đan, ta muốn. Cút, Lăng Tiêu đột nhiên mở ra hai mắt, con mắt trở nên huyết hồng một mảnh, kinh khủng âm thanh giống như tiếng sấm đồng dạng vang lên. Cái kia biểu hình đại hán bị dọa đến sửng sốt một chút, chợt mới lại khôi phục bình thường, tiểu tử, người cái này cái gì thái độ. Nói nhảm nữa, giết ngươi. Lăng Tiêu đang cật lực áp chế chính mình sát ý, bởi vì hắn có thể phát giác được. Cái này biểu hình đại hán chỉ là của người khác pháo hôi mà thôi, chân chính hậu trường hắc thủ, chính trong đám người đứng đấy. Liền đợi đến hắn bão nổi, sau đó thừa cơ đối với âm dương nguyên lực đan ra tay đây. Giết ta, lão tử còn không có bão nổi đâu, người ra tay trước tiêu. Muốn chết, biểu hình đại hán bỗng nhiên từ trong nhẫn chứa đổ lấy ra một thanh nặng nề trọng kiếm, cảm giác có mấy trăm cân chi trọng, sau đó ở trước mặt tất cả mọi người, liền hướng phía Lăng Tiêu đầu bổ xuống. Trọng kiếm cắt liệt hư không. Gió mạnh bắn ra bốn phía, khoảng cách tương đối gần võ giả, đều có thể cảm giác được thân thể phát lạnh, 10 phần khủng bố. Ta đã cho ngươi cơ hội, là chính ngươi không hiểu chân quý. Băng lãnh âm thanh giống như cửu u địa ngục truyền đến lấy mạng âm thanh bình thường, để cái kia biểu hình đại hán thân thể chợt run rẩy một chút. Tam diệp ma đồng, ma quang trùng kích, Lăng Tiêu thân thể y nguyên không động, chỉ là mắt phải phóng xuất ra một đạo hắc sắc quang mang, không chỉ nhất cử đánh bay cái kia đem trọng kiếm. Càng đem biểu hình đại hán trực tiếp đánh bay ra ngoài, rơi vào ngoài mấy chục thước trong đám người. Thân thể co quắp mấy lần, sau đó liền bất động. Lăng Tiêu ôm hận một kích, tự nhiên không lưu tình chút nào. Đối phương đã đối với hắn động sát tâm, hắn cần gì phải thủ hạ lưu tình đâu. Sau khi hắn quay đầu nhìn về phía quầy hàng thời điểm, lại phát hiện quầy hàng bên trên 10 cái âm dương nguyên lực đan không biết tung tích. Chương 1732, Thiên Long Thương Hành trọng yếu tình báo. Tốc độ khá nhanh a. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, ta đã nói rồi, ai lại đoạt ta âm dương nguyên lực đan, giết không tha. Âm thanh vang lên thời điểm, hư không bên trong thế mà bị xé mở một cái khe hở, một cái máu me khắp người võ giả từ bên trong bị trực tiếp túm đi ra. 10 cái âm dương nguyên lực đan hoàn hảo không chút tổn hại một lần nữa bị Lăng Tiêu cầm trở về, đồng thời thả lại quầy hàng phía trên. Thật là đáng sợ người trẻ tuổi, thậm chí ngay cả mượn nhờ ẩn nấp bí thuật võ giả đều có thể bắt tới. Mọi người kinh ngạc mà nhìn xem một màn này. Vốn đang coi là lần này người trẻ tuổi muốn nhận thua, ai ngờ nói cuối cùng ngã quỵ ngược lại là cái kia đã lấy đi âm dương nguyên lực đan võ giả. Chết, cái kia bị bắt tới võ giả còn ý đồ chạy trốn, thế nhưng là Lăng Tiêu lại làm sao lại buông tha hắn đâu. Lăng Tiêu trước đó liền đã nói qua, ai còn dám đối với hắn đan dược ra tay, cái kia tất phải giết. Đã có người không để ý hắn khuyên nhủ, nhất định phải đi tìm cái chết, vậy thì chẳng trách hắn. Tay hất lên, một đạo ám ảnh chùy xuyên qua hư không. Trực tiếp đâm vào cái kia võ giả đầu lâu bên trong. Cái kia võ giả hoảng sợ đứng ở nơi đó, thân thể thậm chí còn duy trì chạy trốn tư thế. Chỉ đáng tiếc hắn đã không nhìn thấy ngày mai xích dương. Lăng Tiêu giết người, tuyệt đối sẽ không nương tay. Không nên giết, hắn sẽ không giết, đáng chết, hắn một cái đều sẽ không bỏ qua. Nhất mấu chốt chính là, muốn cướp đi hắn đan dược võ giả, tu vi mạnh nhất cũng bất quá đúng vậy âm dương cảnh lục trọng, cùng hắn tu vi đồng dạng. Loại này đồ rác rưởi cũng dám đến trêu chọc hắn, thực sự là quá không tự lượng sức. Bất quá người không sợ chết, vẫn phải có. Cho dù là Lăng Tiêu đã liên sát hai nhân tình huống dưới, y nguyên có một cái tay từ lòng đất đưa ra ngoài, ý đồ thừa dịp Lăng Tiêu không chú ý, sau đó trộm đi cái kia 10 cái âm dương nguyên lực đan. Khôi lỗi thú, Lăng Tiêu thái cực nhãn chuyển động, phát hiện lòng đất tối giấu, là một cái có được kỳ dị xúc tu khôi lỗi thú, cũng không phải là võ giả. Cái này võ giả cũng là thông minh, vậy mà nghĩ đến dùng loại này phương pháp. Hắn coi là dạng này coi như thất bại, Lăng Tiêu cũng không có cách nào tìm tới hắn sao. Thực sự là quá ngây thơ rồi, Lăng Tiêu trực tiếp một chưởng đánh trúng mặt đất, một cái ám ảnh chùy đâm xuyên mặt đất, đánh trúng vào lòng đất khôi lỗi thú. Cùng này cùng lúc, linh hồn lực thả ra ngoài, trong nháy mắt liền khóa chặt hậu trường thao túng giả. Người kia gặp kế hoạch thất bại, xoay người bỏ chạy, căn bản không hề dừng lại chút nào. Đã tới, cần gì phải đi đâu, ảnh tử, ảnh sát, Lăng Tiêu không hề rời đi quầy hàng, nhưng mà người kia lại chết tại ngoài mấy chục thước. Ảnh tử công kích phạm vi, thế nhưng là có trọn vẹn hơn ngàn mét khoảng cách, chỉ là mấy chục mét, căn bản không tại dưới lời nói. Giết hết ba người, Lăng Tiêu vẫn như cũ ngồi xếp bằng, 10 cái âm dương nguyên lực đan vẫn như cũ để đặt tại quầy hàng phía trên, lại giống như bất luận cái gì sự tình cũng chưa từng xảy ra đồng dạng. Ba người đối với âm dương nguyên lực đan nghĩ cách, kết quả ba người chết hết. Cái này sự tình, để nguyên bản thăm dò âm dương nguyên lực đan võ giả rốt cục có chút thu liễm. Nếu như không phải đối với chính mình tu vi có đầy đủ tự tin, tuyệt đối với không người nào dám để ý xuất thủ. Dù sao cái kia hoàn mỹ cấp bậc âm dương nguyên lực đan mặc dù tốt, nhưng cũng không trở thành vì nó đem mạng nhỏ đưa vào. Lại đi qua một giờ, sắc trời đã đen, Lăng Tiêu hít khẩu khí, tuy nhiên tu vi lại lần nữa đột phá đến âm dương cảnh lục trọng hậu kỳ. Nhưng mà long huyết thảo cùng mật cảnh địa đồ lại vẫn không có mặt mày. Hắn không muốn tiếp tục trì hoãn, đã không lấy được, sau này hãy nói đi, tiếp đó, vẫn là đi trước đem tỉnh thần đan luyện chế tốt, đem lãnh mai sự tình giải quyết. Nghĩ tới đây, hắn thu thập quầy hàng, quay người rời đi. Trở lại anh Kiệt trong lầu, hắn hao phí một khắc đồng hồ thời gian đi luyện chế tỉnh thần đan, đem lãnh mai từ thần hồn tách rời bên trong cứu được tới. Long thần này lúc vẫn còn đang tu luyện, lãnh mai cũng lần nữa tiến vào đến tu luyện trạng thái. Dù sao không phải mỗi người cũng giống như hắn Lăng Tiêu đột phá dễ dàng như vậy, hắn nhưng là có được thái cực nhãn cùng bá thiên vũ hồn người. Siêu, đột nhiên, ngoài cửa một đạo gió mạnh đánh tới. Lăng Tiêu căn bản không có đi xem cái kia gió mạnh, mà là trực tiếp liền xông ra ngoài, truy cái kia phát ra ám khí người. Cái kia gió mạnh tất nhiên là ám khí, có đan phong tại, không đả thương được những người khác. Lăng thiếu hiệp quả nhiên lợi hại, ta vốn không muốn lộ diện, nhưng mà cuối cùng vẫn là bị ngươi phát hiện. Anh Kiệt lâu bên ngoài mấy trăm mét trong hẻm nhỏ, người kia ngừng lại, quay đầu nhìn Lăng Tiêu một chút, sau đó chắp tay nói, Lăng thiếu hiệp không cần khẩn trương, ta chính là Thiên Long Thương Hành võ giả, đối với ngài cũng vô địch ý. Vừa mới cái kia là có ý gì? Lăng Tiêu mặt lạnh lấy hỏi, nghe nói Lăng thiếu hiệp cần long huyết thảo cùng mật cảnh địa đồ, đặc biệt đến đưa tin tức. Cái kia võ giả giải thích nói, hả? Lăng Tiêu sửng sốt một chút, cảm tình chính mình khẩn trương thái quá, đến mức hiểu lầm đối phương. Ai bảo ngươi tới, là Cơ Thanh đại nhân, người kia trả lời nói, ngài là chúng ta Thiên Long Thương Hành khách quý, đã ngài cần tin tức, chúng ta tự nhiên sẽ đưa đến. Kỳ thực ngài cho tới nay tựa hồ không để ý đến chính mình đặc quyền A, nếu như có cần, hoàn toàn có thể vận dụng Thiên Long Thương Hành tình báo hệ thống vì ngài phục vụ. Lăng Tiêu vỗ bộ não, lập tức thầm mắng mình thật xuẩn, như thế tiện lợi đồ vật, vậy mà quên đi, đáng đời bị liên lụy A. Cái kia nếu như Lăng thiếu hiệp không có khác chuyện, ta liền cáo từ. Người kia chắp tay nói, cáo từ, tin tức sự tình, đa tạ. Lăng Tiêu làm người rất đơn giản, người khác đối tốt với hắn, hắn tự nhiên đối với người khác tốt, người khác hại hắn, hắn cũng tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Chỉ đơn giản như vậy, trở về anh Kiệt lâu về sau, Đan Phong liền đem một tờ giấy giao cho hắn. Phía trên tin tức phi thường minh xác, muốn được long huyết thảo, nhưng tìm dược vương các tôn lãnh thiền. Muốn được mật cảnh địa đồ, nhưng tiến về thiên hải địa hạ thành tham gia, tử vong đấu trường thi đấu. Thủ thắng về sau, tất nhiên sẽ có cấp cao lần mật cảnh địa đồ, nhưng rất nguy hiểm. Đan Phong, làm phiền ngươi tiếp tục trông coi mọi người, ta phải đi liều mạng một cái, nếu như về không được, các ngươi cũng không cần trở lấy, nên làm cái gì liền làm cái gì, ta là không chết được. Lăng Tiêu nhắc nhở nói, nếu quả thật gặp được đến không cách nào giải quyết đối thủ, như vậy thì lợi dụng ta cho các ngươi luyện trận thạch chạy trốn đi, không cần liều mạng. Yên tâm đi, ta tự có phân tắc, ngươi cũng phải chú ý an toàn a, Nguyệt Nữ cùng Tử Ma kiếm. Còn có ngươi ra ra hồng thất đều không tại, thật gặp được cường địch, ngươi cũng không thể trùng động nữa. Đan Phong kỳ thực cũng không lo lắng cho mình đám người an toàn, phát sinh ban ngày sự tình về sau, chỉ cần bọn hắn còn đợi tại anh Kiệt lâu, liền tuyệt đối sẽ không lại có sinh mệnh an toàn. Ngược lại là Lăng Tiêu, đắc tội quá nhiều người, chỉ sợ nhất là nguy hiểm a. Rời đi anh Kiệt lâu, thừa dịp bóng đêm, Lăng Tiêu đi tới Thiên Hải Thành Dược Vương Các. Bây giờ Bạch Hổ Phong Vân Hội sắp đến, chắc hẳn sắp tham ngộ gia tăng sẽ võ giả đều sẽ cảm thấy Thiên Hải Thành tới. Tôn Lãnh Thiền thân là Thiên Hải Tứ Kiệt một trong, tự nhiên cũng sẽ tới. Lăng Tiêu cũng không nhận ra Tôn Lãnh Thiền, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn đi cùng Tôn Lãnh Thiền làm một bút sinh ý. Trong bóng đêm Dược Vương Các, đèn ánh sáng sáng chói. Có thể nhìn thấy những cái kia đèn ánh sáng toàn bộ là do từng cái đặc thù tiểu pháp trận tạo thành, hấp thu nhật nguyệt ánh sáng chứa đựng, sau đó phóng thích. Chương 1733, Thiên Hải Tứ Kiệt Tôn Lãnh Thiền. Dược Vương Các bên trên lợi dụng pháp trận chế tác mà thành đèn ánh sáng thậm chí còn có thể bày biện ra khác biệt nhan sắc đến, làm chân thần kỳ. Cái này khiến Lăng Tiêu không khỏi nhìn nhiều mấy lần. Nhanh lên, Lãnh Thiền tiên tử muốn phái phát đan dược, tuyệt đối không nên bỏ lỡ a. Ngay tại Lăng Tiêu chuẩn bị bước vào Dược Vương Các trong nháy mắt, bỗng nhiên từ nơi không xa chạy tới một đám người, đều tranh nhau hướng Dược Vương trong các dũng mãnh lao tới. Lăng Tiêu không tự chủ được lấy biển người phun trào, cũng đi vào. Dược Vương Các một tầng, có thể nhìn thấy có vài chục cái tu vi cường hãn võ giả người mặc thống nhất phục trang đứng tại xung quanh bốn phía. Lạnh lẽo ánh mắt nhìn về phía tất cả bước vào Dược Vương Các võ giả. Cần đan dược người, xếp hàng, mà lại quy củ cùng thường ngày. Chỉ phái phát cho nhu cầu cấp bách đan dược võ giả, hy vọng có chút đục nước béo cò người tự hạn chế. Trên lầu các, có một cái mang theo mạng che mặt nữ tử, thấy không rõ dung mạo của nàng, lại có thể cảm nhận được nàng đục trên thân bên dưới lộ ra cái kia cỗ xuất trần thoát tục tiên khí. Cái này nữ nhân hẳn là đúng vậy Tôn Lãnh Thiền, thế nhưng là cùng Cơ Lạc Vũ miêu tả đến chênh lệch có chút lớn a. Nói chuyện, là Tôn Lãnh Thiền bên cạnh tỷ nữ, thân mang nam trang, cầm trong tay bảo kiếm, mười phần thanh tú. Nói thật, cho dù là cái này tỷ nữ, kéo ra ngoài cũng tuyệt đối với xem như đệ nhất lưu mỹ nhân nhi. Cái gọi là phái phát đan dược, nhìn có điểm giống một ít có thiện tâm phú hào cho khất cái phái phát đồ ăn. Khó nói cái này Tôn Lãnh Thiền vẫn là cái Bồ Tát tâm địa thiện người. Lăng Tiêu trong lòng hoang mang, lấy biển người không ngừng tới gần phái phát quầy hàng. Tất cả mọi người đứng xếp hàng, hắn không đi, cũng sẽ bị đẩy đi lên phía trước. Huynh đệ, nhìn ngươi bộ dáng này hẳn là cũng không hiếm có những cái kia đan dược đi. Là đến xem Lãnh Thiền tiên tử. Lăng Tiêu sau lưng, một tên võ giả khóe môi nhếch lên nước miếng, cười hì hì hỏi. Lăng Tiêu lập tức minh bạch, cảm tình người này trong đám đầu, có rất nhiều căn bản đúng vậy hướng về phía Tôn Lãnh Thiền sắc đẹp tới, cho dù là không nhìn thấy mặt của nàng, thấy được nàng cái kia hoàn mỹ không một tì vết tư thái, cũng là một loại hưởng thụ a. Lăng Tiêu ngược lại là rất lý giải những người này. Phải biết, Tôn Lãnh Thiền này lúc đi chân đất, cặp kia chân đơn giản hoàn mỹ đến như là dương chi bạch ngọc điêu thành đồng dạng. Xanh thẳm một loại non vươn tay ra y phục bên ngoài, chỉ cần là hiểu được thưởng thức nữ nhân nam nhân, cũng sẽ không thích. Đại khái tất cả nam nhân đều muốn đem cái này chân nhỏ nâng ở trước ngực cẩn thận thưởng thức vuốt ve, để cái kia tay nhỏ tại chính mình trên thân thể khẽ vuốt đi. Miệng đáp lại một câu, Lăng Tiêu liền không tiếp tục để ý nam nhân kia huyên thuyên thanh âm. Hắn gặp qua so Tôn Lãnh Thiền càng mỹ nữ tử, cho nên tự nhiên sức chống cự là tương đối mạnh. Đội ngũ tiếp tục di chuyển về phía trước. Rất nhanh Lăng Tiêu đã đến Tôn Lãnh Thiền trước người. Tôn Lãnh Thiền nhìn Lăng Tiêu một chút, nhẹ giọng hỏi, người cần cái gì đan dược, huyền phẩm lấy bên dưới đan dược, có thể ý chọn lựa một loại, miễn phí lấy đi. Ta muốn long huyết thảo. Đối với huyền phẩm lấy bên dưới đan dược, Lăng Tiêu không có chút nào cảm thấy hứng thú, hắn lần này mục đích tới nơi này, chính là vì long huyết thảo. Cái gì? Tôn Lãnh Thiền tựa hồ sửng sốt một chút, chợt phát ra tiếng cười như chuông bạc. Tiếng cười kia phía dưới. Rất nhiều nam nhân cơ hồ tiến vào mất hồn mất vía trạng thái, si mê không thôi. Nhưng mà Lăng Tiêu khuôn mặt vẫn lạnh nhạt, cái này khiến Tôn Lãnh Thiền có chút kinh ngạc. Nàng cười hỏi, người muốn long huyết thảo làm gì a? Làm sao, giao dịch cũng cần lý do sao? Ta có thể dùng ngũ mai hoàn mỹ cấp bậc âm dương nguyên lực đan đến trao đổi. Lăng Tiêu nhàn nhạt nói, hắn cái này âm thanh ngược lại là bình thản, thế nhưng là một lối ra lại là để Dược Vương trong các xuất hiện nhiều tiếng hô kinh ngạc thanh âm. Nguyên lai ban ngày tự do thị trường bên trên phát sinh sự tình, sớm đã truyền đến rất nhiều người trong lỗ tai. Ngươi đúng vậy cái kia tại tự do thị trường bên trên giao dịch âm dương nguyên lực đan, sau cùng giết chết ba cái võ giả người trẻ tuổi. Tôn Lãnh Thiền tựa hồ cũng nghe nói chuyện này. Không sai, Lăng Tiêu cũng không giấu giếm. Thú vị, Hanabi, giúp ta tiếp tục phái phát đan dược, ta muốn đi vị công tử này đi vào một lần. Tôn Lãnh Thiền cười nhạt một tiếng, âm thanh rất là ngọt mỹ. Bất quá cái này lại tiện sát vô số đến đây thưởng thức Tôn Lãnh Thiền võ giả, từng cái dùng giết chết người ánh mắt nhìn chằm chằm Lăng Tiêu. Nhưng mà Lăng Tiêu đối với cái này cũng không thèm để ý. Hắn chỉ quan tâm Tôn Lãnh Thiền long huyết thảo, đi theo Tôn Lãnh Thiền đi tới tầng 2 phòng nghỉ, nơi này địa phương cũng rất rộng rãi, hẳn là cho khách quý nghỉ ngơi địa phương, bất quá này lúc vừa vặn trống không, Tôn Lãnh Thiền liền đem nơi đây trở thành chính mình phòng khách. Người gọi Lăng Tiêu đúng không, Trung Quốc Thiên Đế bệ hạ? Tôn Lãnh Thiền rất là thục nữ ngồi tại mềm mại trên chỗ ngồi, loại kia tư thế, có một loại trên cao nhìn xuống cảm giác, phảng phất nhất tôn nữ vương. Không sai, Lăng Tiêu điểm đầu nói, ngươi làm sao biết rằng ta có long huyết thảo? Tôn Lãnh Thiền lại hỏi, đoán, Lăng Tiêu nhàn nhạt nói, Dược Vương Tôn Nghiêm thân sinh nữ nhi, tương lai Dược Vương các người thừa kế, nếu như ngay cả ngươi cũng không có long huyết thảo, cái kia chỉ sợ toàn bộ Thiên Hải Đế Quốc cũng không tìm tới. Ha ha, Tôn Lãnh Thiền chỉ là cười nhạt cười, về phần tin hay không Lăng Tiêu, vậy liền không biết. Ngươi muốn long huyết thảo làm gì a? Tôn Lãnh Thiền rốt cuộc tiến nhập chính đề, đây chính là một loại rất chân quý thảo dược, có thể dùng để luyện chế rất nhiều chân quý huyền phẩm đan dược. Luyện đan, Lăng Tiêu nhàn nhạt đáp nói, luyện chế sổ long đan. Hắn cũng không nói láo, tại dạng này thông minh trước mặt nữ nhân nói láo, cái kia thuần túy là lừa mình dối người, không chỉ không lừa được đối phương, còn có thể sẽ dẫn đến hình tượng của mình tại trong mắt đối phương sụp đổ. Làm không tốt bởi vì đối với nhất phương cái không cao hứng, cái này long huyết thảo liền không chịu giao dịch. Sổ long đan, Tôn Lãnh Thiền minh hiển lộ ra kinh sợ, người vậy mà có thể luyện chế huyền phẩm đan dược. Có gì không thể, Lăng Tiêu phản hỏi, kỳ thực chuyện này, hắn thừa nhận cũng tốt, không thừa nhận cũng được, Dược Vương Tôn Nghiêm đều là biết đến. Tôn Lãnh Thiền biết rõ cũng chỉ là sớm muộn sự tình mà thôi, chẳng dứt khoát xuất ra đến, làm cho đối phương có thể cảm nhận được phân lượng của hắn, cái này giao dịch tỷ lệ thành công cũng sẽ trở nên cao hơn. Ha ha, ta vốn cho rằng ngươi là một cái có tiền đồ người trẻ tuổi, muốn cùng ngươi làm bằng hữu, nhưng không ngờ ngươi vậy mà như thế nói khoác mà không biết ngược, huyền phẩm đan dược, liền ta đều không thể luyện chế, ngươi lại có thể luyện chế ra đến. Tôn Lãnh Thiền cười lạnh, đứng lên chuẩn bị tiễn khách. Ha ha ha, không nghĩ tới Thiên Hải Tứ Kiệt một trong Tôn Lãnh Thiền cũng chẳng qua là ếch ngồi đáy giếng mà thôi, ngươi có thể đi hướng ngươi cha Dược Vương Tôn Nghiêm nghe ngóng một chút, nhìn xem ta Lăng Tiêu tại luyện đan phương diện năng lực. Lăng Tiêu cũng không khẩn trương, ngược lại cười ha ha, đem Tôn Lãnh Thiền cái kia cao ngạo khí thế đều cho áp chế xuống. Có bản lĩnh, liền có thể phách lối, luyện đan cũng giống như vậy. Ngươi Tôn Lãnh Thiền lại đẹp, cũng phải dùng đến đan dược, ta có thể luyện chế huyền phẩm đan dược, ngươi liền phải ngưỡng mộ ta, chỉ đơn giản như vậy. Tôn Lãnh Thiền khóe miệng co quắp động một chút, tức phân phó người đi thăm dò hỏi ý kiến tư liệu. Sau một lát, người kia trở về, tại nàng tai một bên nói nhỏ vài câu. Thấy không rõ Tôn Lãnh Thiền biểu lộ, nhưng là rất rõ ràng nghe người kia lời nói về sau, Tôn Lãnh Thiền thái độ lại tới cái 180 độ đại chuyển biến. Rất hiển nhiên nàng hẳn là tra được một số có quan Lăng Tiêu tư liệu, nhất là luyện đan phương diện tư liệu. Chương 1734, một bút có lời giao dịch. Ta chỗ này có 20 gốc long huyết thảo, là Dược Vương các toàn bộ hàng tích trữ, loại này dược thảo 10 phần chân quý, khó mà thu thập, có thể tặng không cho ngươi. Sao sao sao nhỏ sao nói, Tôn Lãnh Thiền đột nhiên nói, Lãnh Thiền tiên tử có lời gì nói thẳng, ta Lăng Tiêu không là tiểu hài tử, cũng không tin tưởng trên đời này sẽ có lấy không tiện nghi. Lăng Tiêu nhàn nhạt nói, ha ha, đã như vậy, cái kia ta cũng liền không dễ ngoặt ngõ cụt, cái này 20 gốc long huyết thảo cho không ngươi, ta muốn 15 khỏa sổ long đan. Tôn Lãnh Thiền cười nói, cái kia không có khả năng, Lăng Tiêu lắc lắc đầu nói, vậy ngươi nói cái giá ta nghe một chút. Tôn Lãnh Thiền chào giá, bản thân đúng vậy khắp trời tới, cho nên bị Lăng Tiêu cự tuyệt, nàng kỳ thực không có chút nào ngoài ý muốn. Đơn giản, 20 gốc long huyết thảo, mà lại các ngươi còn muốn cung cấp 20 mai sổ long đan luyện chế tài liệu, về sau ta chỉ có thể cho ngươi 5 viên sổ long đan, đương nhiên, là hoàn mỹ cấp bậc sổ long đan. Lăng Tiêu nhàn nhạt nói ra, nếu như không được, quên đi. Hắn thái độ phi thường kiên định, bởi vì hắn tin tưởng vững chắc, liền xem như Dược Vương Tôn Nghiêm, cũng vô pháp luyện chế ra hoàn mỹ cấp bậc sổ long đan. Cái này đúng vậy hắn nhất đại ưu thế. Hoàn mỹ cấp bậc, Tôn Lãnh Thiền có chút không kiểm soát, cứ việc nàng muốn cực lực bảo trì chính mình tỉnh táo, nhưng vẫn là không cách nào khống chế. Lăng công tử, có điểm tâm đen a? Tâm đen, Lăng Tiêu cười nói, ta có thể không ở đây ngươi nơi này mua sắm long huyết thảo, Thiên Long Thương Hành cái kia một bên đoán chừng cũng có, mà ngươi lại tại Bạch Hổ Đại Lục tuyệt đối với tìm không thấy cái thứ hai có thể luyện chế hoàn mỹ cấp bậc sổ long đan dược sư, cái này gọi đầu cơ kiếm lợi, thị trường quyết định giá trị. Ha ha, Lăng công tử thật đúng là nói chuyện một bộ đó a. Đi, 5 viên liền 5 viên, nhưng nhất định phải là hoàn mỹ cấp bậc, nếu không trêu đùa ta Dược Vương các hậu quả, ngươi nên biết. Tôn Lãnh Thiền cười cười, đáp ứng. Chính như Lăng Tiêu nói, có thể luyện chế hoàn mỹ cấp bậc huyền phẩm đan dược võ giả, tại Bạch Hổ Đại Lục chỉ sợ không có cái thứ hai. Nàng cha Dược Vương Tôn Nghiêm đều làm không được, ta sẽ không có chuyện tìm phiền toái cho mình. Lăng Tiêu không sợ phiền phức, nhưng cũng sẽ không ý đi gây phiền toái cho mình. Vậy thì tốt, Hoa Lộ, người đi cầm 20 gốc long huyết thảo, cho vị công tử này. Tôn Lãnh Thiền cười cười, phân phó bên cạnh tỷ nữ nói. Cái kia tỷ nữ ứng thanh, sau đó rời đi, ước chừng sau thời gian uống cạn tuần trà liền đã trở về, trong tay đầu bưng lấy một cái bạch ngọc điêu trác mà thành hộp, bên trong xác thực thả 20 gốc long huyết thảo. Mặt khác, phía sau của hắn còn theo hai cái võ giả, để hai cái dương, bên trong cất giữ, đều là luyện chế sổ long đan dược tài. Dược tài hết thảy chuẩn bị 40 phần, dù sao luyện chế vẫn là có khả năng thất bại, nhưng mặc kệ thành công hay không, ta đều muốn 5 viên hoàn mỹ cấp bậc sổ long đan, làm không được, chúng ta nhưng liền khó mà nói. Tôn Lãnh Thiền đây coi như là cảnh cáo nói trước, miễn cho về sau lại vạch mặt, kiếm được mọi người đều không dễ nhìn. Đương nhiên, Lăng Tiêu nhưng trong lòng thì cười thầm, này bằng với chính mình được không 20 phần dược tài a, những này dược tài giá trị mấy chục vạn trung phẩm linh thạch, nếu như mua lời nói, hắn hiện tại cũng có chút mua không nổi. Như vậy Lãnh Thiền tiên tử, ở phía dưới liền cáo từ trước. Lăng Tiêu đem đồ vật thu vào chữ vật giới chỉ, quay người liền muốn rời khỏi, lại không ngại phòng nghỉ cửa ra vào đột nhiên truyền đến một tiếng kiều xoẹt. Tôn Lãnh Thiền, ngươi không phải nói các ngươi dược vương các không có long huyết thảo sao? Cái này âm thanh truyền đến thời điểm, một cái nhỏ và dài ngọc thủ cũng cùng lúc công về phía Lăng Tiêu. Người này có lẽ không biết Lăng Tiêu, nhưng rất rõ ràng cũng nhớ thương những cái kia long huyết thảo đây. Lăng Tiêu cũng không liều mạng, mà là thân hình lóe lên, đứng qua một bên. Hắn nhưng không muốn trở thành Tôn Lãnh Thiền cùng người khác đấu pháp vật hy sinh. A, tới sừng sốt một chút, tựa hồ là không nghĩ tới Lăng Tiêu thế mà có thể né tránh nàng công kích. Không cần kinh ngạc, hắn liền phong ma thánh kiếm công kích đều né tránh được, né tránh người công kích, không tính cái gì. Ngoài cửa lại truyền tới một âm thanh, đồng dạng là một cái nữ nhân âm thanh, chỉ bất quá lộ ra càng thêm cao quý, càng thêm ung dung. Nghe âm thanh liền biết chắc là xuất từ danh môn vọng tộc nữ tử. Ta cũng không tin, trước đó xuất thủ nữ tử lại lần nữa nhào về phía Lăng Tiêu. Này lúc Lăng Tiêu vừa rồi thấy rõ mặt mũi của nàng. Lớn bề ngoài ngược lại là cực kỳ tuấn tiếu, nàng này nữ giả nam trang, lộ ra mấy phần anh khí, so Tôn Lãnh Thiền tỷ nữ càng thêm xinh đẹp, tư thế hiên ngang. Nguyên bản Lăng Tiêu là rất ưa thích cái này loại hình nữ tử. Nhưng hôm nay, hắn lại có chút khó chịu, không hiểu thấu bị người công kích, đổi ai cũng sẽ không thoải mái. Đem ngươi trên nhân long huyết thảo lấy ra hết, ta sẽ không để cho ngươi thua thiệt. Nữ nhân một bên công kích, một bên chỉ ra ý đồ của mình. Tựa hồ là hy vọng dạng này có thể cho Lăng Tiêu từ bỏ ngoan cố chống lại. Nhưng mà lại một lần, Lăng Tiêu tùy tiện né qua nàng công kích, nhàn nhạt nói, đến ta trong nhẫn chứa đồ vật, muốn cho ta lấy thêm ra đến, cái kia không có khả năng. Người bao nhiêu tiền mua, ta có thể giá gấp 10 lần mua sắm. Nữ nhân lại một lần thẳng hướng Lăng Tiêu, âm thanh càng thêm sắc bén. Lăng Tiêu trong lòng càng lạnh lẽo, hắn chẳng qua là xem ở Tôn Lãnh Thiền trên mặt mũi, cho nên cũng không động thủ. Đối phương vậy mà đốt bức bách, đơn giản không thể nói lý. Thượng quan Tình Nhi, nơi này chính là Dược Vương Các, ngươi không nên quá phận, 20 gốc long huyết thảo cho các ngươi, cái kia thuần túy là bạo điển thiên vật, thử hỏi các ngươi trong hoàng thất, có mấy người có thể luyện chế ra hoàn mỹ cấp bậc sổ long đan. Tôn Lãnh Thiền âm thanh vang lên, nơi này chính là nàng địa bàn, có người ở chỗ này dương oai, nàng há có thể mặc kệ. Mặc dù đối phương thân phận tôn sùng, liền liền nàng cũng phải kiêng kỵ ba phần. Thế nhưng là thật làm cho người ở chỗ này thương tổn tới Lăng Tiêu, cái kia nàng coi như thật mất thể diện. Thượng quan Tình Nhi sửng sốt một chút, tức ngừng xuất thủ, nàng có chút khó tin nhìn Lăng Tiêu một chút, sau đó vừa nhìn về phía Tôn Lãnh Thiền nói, người biên nói dối cũng phải biên cái ra dáng, chúng ta hoàng thất ngự y luyện chế không ra hoàn mỹ cấp bậc sổ long đan, nhưng tám thành hoàn mỹ độ vẫn là làm được, cái này tiểu tử khó nói có thể luyện chế ra hoàn mỹ cấp bậc sổ long đan hay sao? Không sai, là hắn có thể luyện chế ra đến. Cái này sự tình, ta đã hỏi qua gia phụ, liền liên gia cha, cũng đối với người này tôn sùng đầy đủ. Tôn Lãnh Thiền nhàn nhạt nói, không có khả năng, hắn gọi cái gì tên? Thượng quan Tình Nhi hỏi, Lăng Tiêu, Tôn Lãnh Thiền trả lời nói, Lăng Tiêu, ta nhưng chưa nghe nói qua Bạch Hổ Đại Lục bên trên có như thế một vị lợi hại luyện đan đại sư, tốt người cái Tôn Lãnh Thiền, khi dễ ta ít đọc sách đúng hay không? Thượng quan Tình Nhi nổi trận lôi đình, ha ha, ta khuyên ngươi không cần động thủ. Cũng không phải sợ ngươi làm bị thương hắn, mà là sợ ngươi bị hắn tổn thương tới. Tôn Lãnh Thiền cười nói, hắn hôm nay thế nhưng là tại tự do thị trường bên trên giết ba cái ý đồ cướp đoạt trong tay hắn âm dương nguyên lực đan võ giả. Âm dương nguyên lực đan, hoàn mỹ cấp bậc âm dương nguyên lực đan sao? Thượng quan Tình Nhi chú ý điểm tựa hồ cùng Tôn Lãnh Thiền suy nghĩ không giống nhau lắm. Tiểu tử, đem ngươi hoàn mỹ cấp bậc âm dương nguyên lực đan bán cho ta cho ngươi gấp đôi giá tiền. Thượng quan Tình Nhi tựa hồ là ngày bình thường quen thuộc bá đạo vô lễ, nói tới nói lui hoàn toàn là di khí chỉ điểm bộ dáng, căn bản không có đem Lăng Tiêu coi là gì. Chương 1735, di chỉ khí làm nữ quan. Thượng quan Tình Nhi hoàn toàn là một bức di chỉ khí làm bộ dáng. Giống như nàng nói cái gì, người khác phải nghe theo nàng giống như. Nàng muốn mua Lăng Tiêu đan dược, Lăng Tiêu nhất định phải đến bán. Không bán, Lăng Tiêu nhàn nhạt nói, ta đã nói rồi, âm dương nguyên lực đan, chỉ đổi không bán, không có long huyết thảo hoặc là mật cảnh địa đồ, cũng đừng nghĩ cách. Ngươi đến cùng bán hay không? Thượng quan Tình Nhi lạnh lùng nhìn lấy Lăng Tiêu, tựa hồ là có chút muốn giết người. Không bán đúng vậy không bán, chẳng lẽ lại ngươi còn dự định ép mua? Lăng Tiêu ánh mắt đồng dạng lạnh lẽo, hắn người này có cái đặc điểm, vậy thì là ăn mềm không ăn cứng, nếu có người ngồi xuống cùng hắn hảo hảo thương lượng, cái kia có lẽ hắn còn có thể bán cho đối với nhất phương điểm. Dù sao bây giờ long huyết thảo đã tới tay, nhưng hôm nay đối phương là loại này thái độ, hắn làm sao có thể chịu thua? Ép mua lại như thế nào? Ngươi có biết rằng ta là cái gì thân phận? Thượng quan Tình Nhi mỉa mai mà nhìn xem Lăng Tiêu nói, nể tính ngươi vô tri phân thượng, bản quan không tính toán với ngươi, đồ vật lấy ra, ta cho ngươi linh thạch. Bằng không, đắc tội bản quan, cho dù có Tôn Lãnh Thiền che chở ngươi, vậy cũng vô dụng. Ngươi là ai ta cũng không quan tâm, nhưng ngươi là cái gì đồ vật, ta xem như nhìn minh bạch, một đầu trong nhà người khác nuôi lung tung chó cắn người, là dây thừng không có buộc được không? Lăng Tiêu, thực sự là không có chút nào lưu tình a. Hắn biết rõ ngoài cửa vị kia mới là chân chính chủ nhân. Chỉ yếu môn bên ngoài vị kia mở miệng nói, cái này thượng quan Tình Nhi liền tuyệt đối không dám làm loạn. Nhưng bây giờ nhìn lại, tựa hồ ngoài cửa vị kia cảm thấy thượng quan Tình Nhi làm ra cũng không sai. Thượng quan Tình Nhi sát khí lộ ra, tựa hồ căn bản cũng không để ý Tôn Lãnh Thiền cảnh cáo. Nàng thật là muốn ăn cướp trắng trợn, sát khí bao phủ Lăng Tiêu, lộ ra quyết tuyệt sát ý, phảng phất gặp được cửu nhân đồng dạng. Đối mặt loại này không nói lý nữ nhân, Lăng Tiêu không chút nào yếu thế, đứng ở nơi đó, lạnh lùng nhìn về đối phương, càng thêm kinh khủng sát khí nhào ra ngoài. Hai cỗ sát khí tại trong không khí rào sát, bạo liệt. Hai người đều lui một bước, Tình Nhi, không ra tay thì thôi, xuất thủ cũng không cần thua. Ngoài cửa cái kia cao quý nữ tử đi đến, thản nhiên nhìn Lăng Tiêu một chút, tựa hồ căn bản cũng không có để vào mắt. Âm dương cảnh tứ trọng tu vi võ giả, nàng làm sao lại để vào mắt đâu. Gặp qua Thái tử Phi, Tôn Lãnh Thiền nhìn thấy cái này nữ nhân, cũng chậm rãi đứng dậy nói. Thái tử Phi, Lăng Tiêu rốt cuộc minh bạch vì cái gì nàng này như thế bá đạo. Thái tử Thiên Hải bá cầu nữ nhân, trong truyền thuyết không chỉ tu vi khủng bố, mà lại địa vị tôn sùng. Khách khí, Thái tử Phi khẽ cười cười, sau đó trực tiếp an vị tại một bên, cái kia tư thế ngồi so Tôn Lãnh Thiền càng có nữ vương phạm, hoàn toàn đúng vậy ngày bình thường thói quen. Biết rõ, Thái tử Phi nương nương, thượng quan Tình Nhi mỉm cười. Đã có Thái tử Phi nhận lời, nàng thì càng không cần lưu thủ. Thân hình bỗng nhiên lóe lên, lấy cực nhanh tốc độ thẳng hướng Lăng Tiêu, tốc độ so trước đó càng nhanh, hiển nhiên vừa mới là bởi vì cái kia Thái tử Phi nguyên nhân, nàng cũng không sử xuất toàn bộ thực lực. Quả nhiên là một đầu nghe lời hảo cẩu, chủ nhân để ngươi cắn ai ngươi liền cắn ai, dáng dấp ngược lại là rất đẹp, chỉ đáng tiếc là một đầu mắt bị mù chó. Lăng Tiêu đã không có ý định tránh né, vừa mới là cho Tôn Lãnh Thiền mặt mũi, cho nên không có xuất thủ. Nhưng này lúc rất rõ ràng Tôn Lãnh Thiền cũng không nguyện ý quản cái này chuyện không quan hệ. Như vậy hắn chỉ có thể chính mình vì chính mình kiếm về mặt mũi. Ha ha, gia hỏa này thật đúng là gan lớn, liền Thái tử Phi nữ quan cũng dám như thế mắng. Tôn Lãnh Thiền cười đến rất vui vẻ, đại khái là cho tới bây giờ không có gặp qua lớn gan như vậy người đi. Nhưng mà nàng cũng không biết, Lăng Tiêu liền cái kia Thái tử Thiên Hải bá cầu đều muốn đánh bại, nếu như chỉ là Thái tử Phi đều muốn e ngại, vậy thì thật mất thể diện. Muốn chết, thượng quan Tình Nhi bỗng nhiên rút ra hai đem đoạn kiếm, kiếm nhận mỏng như thiền dực, đối với phụ nữ mà nói, hiển nhiên là tốt nhất binh khí. Kiếm khí xé liệt hư không, mang theo kình phong chảm hướng về phía Lăng Tiêu. Cái này đã không phải là tranh đoạt âm dương nguyên lực đan đơn giản như vậy, cái này căn bản chính là muốn giết người. Hừ, Lăng Tiêu hừ lạnh một tiếng, đưa tay dương lên, băng chi nộ xuất hiện ở trong tay của hắn. Băng lãnh âm u khí tức tại băng chi nộ trung lưu chuyển. Chung quanh không khí đều trở nên âm hàn. Ai muốn chết, còn chưa nhất định đâu. Hắn cười nhạt một tiếng, trong tay băng chi nộ đâm ra ngoài, khủng bố băng lãnh khí tức phá không mà đi. Đinh, cong, thượng quan Tình Nhi kiếm bị băng chi nộ ngăn trở, cảm nhận được một cỗ kỳ dị lạnh lẽo hàn ý thuận bảo kiếm truyền vào hai cánh tay của nàng bên trong, lạnh đến nàng suýt nữa liền đem trong tay bảo kiếm ném vào mặt đất. Cùng này cùng lúc Lăng Tiêu cũng cảm nhận được một cỗ kỳ dị âm nhu kiếm khí rót vào kinh mạch bên trong, ý đồ phá hư hắn thân thể. Thú vị, Lăng Tiêu mỉm cười, vẻn vẹn thái tử phi một cái nữ quan, tu vi liền cao thâm như vậy, sao hôm nay tự do thị trường mấy cái kia phế phẩm mạnh hơn nhiều. Thậm chí so ra mà vượt cái gọi là thiên hải bốn mãnh thú. Như vậy thái tử phi thực lực đến mạnh bao nhiêu, thiên hải bá cầu lại nên mạnh bao nhiêu. Nghĩ tới đây, Lăng Tiêu đối với Long Huyết Thảo liền trở nên càng thêm chấp nhất, ai muốn đoạt, ai liền đi chết. Cái này Long Huyết Thảo thế nhưng là hắn tăng lên tu vi mấu chốt. Hai người đều thối lui một bước, sau đó hóa giải thể nội thuộc về đối phương kiếm khí. Thật sự có tài, trách không được ngươi có thể giết mấy cái kia phế phẩm, nhưng ở ta Thượng Quan Tình Nhi trước mặt, vẫn như cũ không đáng giá nhắc tới. Thượng Quan Tình Nhi trong tay đoạn kiếm vung vẩy, rét lạnh quang mang trở nên càng thêm chướng mắt. Cái kia âm nhu kiếm khí, rất khó ngăn cản, phảng phất dùng cây gậy đi ngăn cản một sợi dây thường công kích, căn bản không chỗ gắng sức. Người bình thường đối mặt loại này kỳ dị kiếm khí, sợ là một lát nghĩ không ra đáng tin biện pháp. Nhưng mà Lăng Tiêu có thái cực nhãn, một lát thời gian, đã tìm được đầu này rắn độc bảy tấc. Cút, Lăng Tiêu trong tay băng chi nộ vung vẩy, một cỗ nóng dực khí tức đột nhiên bay lên, sau đó một cái kim ô phá không bay múa. Nóng dực hỏa diễm tại trong phòng nghỉ bốc lên, để thái tử phi cùng Tôn Lãnh Thiền đều thấy sửng sốt một chút. Quang chi thứ ba áo nghĩa, kim ô lăng nhật, xa ảnh kiếm khí, Thượng Quan Tình Nhi trong tay hai thanh kiếm không ngừng vung vẩy, quỷ dị mềm dẻo kiếm khí trong nháy mắt đem cái kia kim ô xé rách thành mảnh vỡ. Ha ha, có chút ý tứ, chỉ đáng tiếc không biết tốt xấu. Lăng Tiêu mỉm cười nói, ta cùng ngươi cũng không thâm cừu đại hận, cho nên đối với ngươi thủ hạ lưu tình, không cần chấp mê bất ngộ, nếu không bên dưới một kiếm, để ngươi bị mất tính mệnh. Hắn tuy nhiên đang cười, thế nhưng là âm thanh lại phi thường rét lạnh. Nhưng mà Thượng Quan Tình Nhi tựa hồ chỉ khi hắn lời nói là tại đánh giấm, vốn không có để ý. Vẫn như cũ vung vẩy song kiếm đánh tới, Lăng Tiêu nhẹ nhàng lắc lắc đầu, đỉnh đầu treo lên một thanh hắc ám ma kiếm. Dung hợp, hắc ám ma kiếm bao khỏa băng chi nộ, trong tay thanh kiếm này uy lực trong nháy mắt bạo tăng. Sau đó, Lăng Tiêu mũi kiếm chỉ hướng Thượng Quan Tình Nhi, phía sau hiển hiện đen nhánh dạ không, cái kia trong bầu trời đêm, có kinh khủng mãnh thú đang thét gào. Cái này âm thanh, để trong phòng nghỉ rất nhiều võ giả đều cảm thấy tim đập nhanh. Khủng bố mà hắc ám khí tức đang không ngừng phóng xuất ra, phảng phất có cái gì quái vật từ cái kia đen nhánh hư không bên trong bước ra. Thượng Quan Tình Nhi cũng sửng sốt một chút, nhưng mà nàng cũng không đình chỉ công kích, song kiếm phóng xuất ra kinh người sát khí, phía sau thế mà hiện ra một đầu cự xà, con rắn kia lớn 8 khỏa đầu lâu, cực kỳ quỷ dị. Chương 1736 Thái Tử Phi. Nhìn thấy Thượng Quan Tình Nhi phía sau cái kia quỷ dị cửu đầu xà vũ hồn. Sao sao sao nhỏ sao nói. Lăng Tiêu phán đoán nữ nhân này kiếm khí, cũng là bởi vì cái kia cự xà mới tu luyện ra được. Vũ hồn đối với một cái võ giả ảnh hưởng, quả nhiên là quá lớn. Giết, Lăng Tiêu trong hai mắt đã không có chút nào cảm tình. Lạnh lùng đến như là ác ma đồng dạng, đã đối phương muốn chết, vậy hắn cần gì phải lưu tình. Quang ảnh thứ ba áo nghĩa, tất sát, thao thiết tận thế. Cự đại hắc ảnh từ hư không bên trong nhô ra đầu lâu, kinh khủng hai mắt gắt gao tập trung vào trước mắt địch nhân. Bạo ngược khí tức không ngừng bốc lên, từ khi Lăng Tiêu dung hợp thao thiết vũ hồn cùng thái cổ thiên ma chiến ý về sau, một chiêu này thao thiết tận thế uy lực lại một lần trở thành Lăng Tiêu tất cả sát chiêu bên trong nhất kinh khủng một kích. Nếu như hắn vận dụng một chiêu này, như vậy thì đã chứng minh hắn thực sự sinh ra sát ý, vô luận là ai, chỉ cần tu vi không cao hơn hắn ba cái cảnh giới, như vậy đem hẳn phải chết không nghi ngờ. Kinh khủng kiếm quang bao phủ Thượng Quan Tình Nhi, thao thiết giống lên một tiếng để toàn bộ dược vương các đều đang run rẩy. Cái kia đen nhánh cái bóng, đã sớm xuyên thấu toàn bộ phòng nghỉ, dò ngó cách đó không xa nữ nhân. Giống, kiếm quang bay ra, phát ra là cự thú tiếng gào thét. Cái kia một cái chớp mắt, Thượng Quan Tình Nhi tất cả kiếm ảnh đều bị xé nát, phía sau cự xà hư ảnh cũng đương nhiên vô tồn. Nàng ánh mắt đờ đẫn mà lại hoảng sợ, tràn đầy tuyệt vọng. Chính mình lại để cho chết rồi, cái này sao có thể? Chính mình âm dương cảnh cửu trọng tu vi, đối mặt một cái âm dương cảnh tứ trọng tu vi võ giả, lại để cho bị giết. Đối phương làm sao có thể phóng xuất ra như thế kinh khủng tuyệt chiêu? Điều đó không có khả năng, tuyệt đối không thể có thể, nhưng mà hư không bóng tối đã thẳng hướng nàng, không tin tưởng cũng vô dụng. Thủ hạ lưu tình, Tôn Lãnh Thiền cùng thái tử phi thế mà cùng lúc xuất thủ, hai người phóng xuất ra hai cỗ càng thêm kinh người khí tức, trực tiếp phá hủy cái kia hư không bên trong bóng tối. Lăng Tiêu ánh mắt lạnh lùng mà nhìn xem trước mặt ba cái nữ nhân. Thượng Quan Tình Nhi đã rất cường đại, hắn vận dụng mạnh nhất sát chiêu, cũng mới có thể trấn nhiếp đối thủ, đây là đối thủ không hiểu rõ tình huống của hắn bên dưới. Cái kia Tôn Lãnh Thiền cùng thái tử phi càng thêm khủng bố. Hắn mạnh nhất sát chiêu tại hai cái này trước mặt nữ nhân căn bản không đáng giá nhắc tới. Quả nhiên chênh lệch vẫn còn quá lớn, nhưng mà hắn cũng không tính lùi bước, trong tay hắc ám ma kiếm như trước đang lưu chuyển lên kinh khủng khí tức, hắn thân thể dần dần bị cốt giáp bao khỏa, tiến vào địa ngục thân thể trạng thái bên trong. Trong phòng nghỉ này lúc đã tụ tập rất nhiều võ giả, nhìn lấy Lăng Tiêu cùng Thượng Quan Tình Nhi cái này một trận chiến, trong lòng đều vô cùng rung động. Thượng Quan Tình Nhi, âm dương cảnh cửu trọng thiên võ giả, tuy nhiên cũng không xếp tại Thiên Hải Thất Tiểu Thánh bên trong, nhưng này không phải là bởi vì nàng không có thực lực, mà là bởi vì nàng là cung trong nữ quan, không có tư cách này đi tham gia Bạch Hổ Phong Vân Hội. Nói là nữ quan, kỳ thực đúng vậy cái nô lệ mà thôi. Nhưng cường đại thực lực không thể nghi ngờ, thế nhưng là đối mặt lạ lẫm người trẻ tuổi, vậy mà kém chút bị giết. Nếu như không phải Tôn Lãnh Thiền cùng Thái Tử Phi xuất thủ, hậu quả sẽ như thế nào? Bọn hắn dùng đùi cũng có thể nghĩ đến, cái này cái người trẻ tuổi thực sự quá kinh khủng, đơn giản đúng vậy thanh niên một đời mẫu mực. Ta muốn giết ngươi, được cứu bên dưới Thượng Quan Tình Nhi hét lên một tiếng, sau đó liều mạng nhào tới, ý đồ báo thù. Nàng là nô lệ, nếu như đối với chủ nhân vô dụng, cái kia hậu quả có thể nghĩ. Đủ rồi, ngươi không phải hắn đối thủ. Thái tử Phi nhẹ tay nhẹ khoác lên Thượng Quan Tình Nhi trên bờ vai, âm thanh ôn nhu bên trong lộ ra mấy phần lạnh lùng, là bản cung nhìn lầm. Chợt, nàng nhìn về phía Lăng Tiêu nói, các hạ coi là thật tốt thân thủ, như thế thực lực, cho dù là tại Thiên Hải Đế Quốc, cũng có thể xếp tại trước 6 liệt kê, bất quá vẫn là muốn thu liễm một chút, bởi vì Thiên Hải Đế Quốc có thực lực, lại không tư cách tham gia Bạch Hổ Phong Vân Hội rất nhiều người. Tình Nhi là cái nô lệ, không phải vậy Thất Tiểu Thánh bên trong sẽ không có nàng tên. Mộc Vãn Sương cũng là nô lệ, nhưng mà nàng đúng vậy Thiên Hải Tứ Kiệt, nàng có thể hay không tham gia Bạch Hổ Phong Vân Hội, nói cho cùng vẫn là muốn nhìn chủ nhân. Lăng Tiêu nhàn nhạt nhìn lấy Thái tử Phi nói, ha ha, thú vị a, thật không hổ là Trung Quốc đế quốc thiên đế bệ hạ. Thái tử Phi cười đến rất là ý, hoàn toàn không có trước đó cái chủng loại kia giá đỡ. Quá khen, Trung Quốc đế quốc tại Thiên Hải Đế Quốc trước mặt, bất quá là nhỏ yếu quốc gia mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Lăng Tiêu biết mình cân lượng, cũng biết rõ Trung Quốc đế quốc cân lượng. Chính là bởi vì không bằng người, cho nên hắn mới chịu càng thêm nỗ lực, đi vì mình cường đại mà nỗ lực. Gia nhập Thái tử Điện Hạ khách khanh đoàn đi, người tuyệt đối với sẽ nhận được trọng dụng. Thái tử Phi đột nhiên nói, khách khanh đoàn, Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, không nghĩ tới cái này Thái tử Phi nói chuyện đã vậy còn quá có tính chất nhảy nhót, mới vừa nãy tại khen hắn, giờ khắc này đột nhiên lại biến thành lung lạc. Không sai, lấy người thiên phú cùng năng lực, tại Thái tử Điện Hạ vun trồng phía dưới, sớm muộn sẽ trở thành Bạch Hổ Đại Lục người nổi bật. Thái tử Phi cười nói, Thái tử Điện Hạ sẽ cho phép khách khanh mạnh hơn hắn sao? Lăng Tiêu không có cự tuyệt Thái tử Phi, mà là phản hỏi. Thái tử Phi sừng sốt một chút, chợt ha ha nở nụ cười, minh bạch, dã tâm của ngươi không nhỏ a, chỉ đáng tiếc dã tâm quá lớn, có đôi khi sẽ bị cho ăn bể bụng. Có thể hay không bị cho ăn bể bụng, không phải ngươi nói tính, cũng không phải Thái tử Điện Hạ định đoạt, mà là ta quyết định. Lăng Tiêu tự tin, bắt nguồn từ chính hắn các phương diện năng lực. Mặc dù không thù địch tay, cũng có thể tự vệ. Chỉ cần cho hắn đầy đủ trưởng thành thời gian, hắn tuyệt đối với có thể siêu việt cái kia Thiên Hải bá cầu. Điểm này, hắn cho tới bây giờ liền không có hoài nghi tới. Tốt, rất tốt, ngươi thực sự rất tốt, Lãnh Thiền tiên tử, hôm nay có nhiều quấy rầy, ngày mai trò chuyện tiếp đi, Tình Nhi, chúng ta đi. Thái tử Phi nhìn chằm chằm Lăng Tiêu một chút, sau đó mang theo Thượng Quan Tình Nhi quay người rời đi. Lăng công tử a, người tựa hồ là bị Thiên Hải bá cầu để mắt tới. Tôn Lãnh Thiền hít khẩu khí nói, Thiên Hải bá cầu người này, bá đạo vô cùng, trên cơ bản là thuận ta thì sống nghịch ta thì chết điển hình, người không thuận hắn, cần phải coi chừng hắn trả thù. Bất quá hắn vậy mà để Thái tử Phi đến tự mình thăm dò ngươi, ngược lại là thực sự rất để mắt ngươi nha. Ngươi thực sự tại Phong Ma Thánh Kiếm công kích bên dưới không có thụ thương. Nói đến sau cùng, Tôn Lãnh Thiền đột nhiên hỏi một câu. Không sai, Lăng Tiêu điểm một cái đầu nói, Tôn Lãnh Thiền trong con ngươi lóe lên một vòng kinh hãi. Phong Ma Thánh Kiếm, Thiên Hải Tứ Kiệt bài danh đệ tứ, nhưng là thật muốn đánh, nàng cùng Mộc Vãn Sương thật đúng là chưa hẳn có thể tùy tiện thủ thắng. Đương nhiên Thiên Hải bá cầu là một ngoại lệ, tên kia cường đại đến đơn giản không giống người. Lăng Tiêu thế mà có thể tại Phong Ma Thánh Kiếm kiếm sống sót, như vậy nói đúng là nàng Tôn Lãnh Thiền cũng chưa chắc có thể khống chế lại người này. Nghĩ tới đây, nàng nguyên bản một số kế hoạch lâm thời làm ra sửa đổi. Cưỡng chế, biến thành chuẩn bị kết giao. Đương nhiên, cái này vẫn phải nhìn Lăng Tiêu phải chăng có thể tại cường địch vây quanh bên trong sống sót. Một cái Thiên Long Đại Lục võ giả tại Thiên Hải Thành như thế lóa mắt, sợ là sẽ phải rước lấy rất nhiều phiền phức. Ngươi tu vi như thế nào? Lăng Tiêu đột nhiên hỏi. Hắn nhìn không thấu Tôn Lãnh Thiền tu vi, cho nên dứt khoát trực tiếp hỏi. Chương 1737, Thiên Hải Thành Thế Giới Ngầm. Ha ha, dù sao so Phong Ma Thánh Kiếm mạnh, Tôn Lãnh Thiền cũng không trực tiếp trả lời, mà là cười cười nói, mặt khác cái kia Thái Tử Phi ngươi nhất định phải đề phòng, nàng đáng sợ, không thua gì Thiên Hải Bá Cầu, có lẽ thực lực phương diện hơi kém, nhưng là cái phi thường giảo hoạt tồn tại. Lãnh Thiền tiên tử cũng là cái người thông minh, Lăng Tiêu cười cười nói, hy vọng chúng ta, hợp tác vui vẻ. Nghe được Lăng Tiêu, Tôn Lãnh Thiền sửng sốt một chút, chợt ha ha cười. Không nghĩ tới chính mình tâm tư, thế mà bị cái này cái người trẻ tuổi liếc mắt một cái thấy ngay. Người này cũng không tu luyện xem xét chi nhãn, cái này nhãn lực thật sự là đủ kinh khủng. Cáo từ, Lăng Tiêu nói dứt lời, quay người cũng rời đi Dược Vương Các. Bước kế tiếp hắn muốn đi chính là dưới mặt đất Hắc Thị đấu trường thi đấu. Vì mật cảnh địa đồ, đan dược có, mật cảnh địa đồ cũng nhất định phải đạt được tay. Hai ống đủ dưới, phối hợp Bạch Hổ Đại Lục so Thần Hoàng Đại Lục nồng nặc nhiều linh khí, nhất định có thể tại ngắn thời gian bên trong lại tăng lên nữa tu vi. Không chỉ có là hắn bọn chiến hữu cũng phải cùng một chỗ tăng lên. Tuy nhiên không có khả năng giống hắn dạng này tăng lên nhanh như vậy, như thế mãnh liệt, khả năng mạnh hơn một chút, liền có thể một mình đảm đương một phía, miễn cho hắn luôn luôn lo lắng. Người khác không dám nói, tối thiểu nhất Long Thần gia hỏa này là tuyệt đối với có thể đuổi theo hắn tu luyện tốc độ. Lãnh Mai vẫn phải nhìn tạo hóa, nếu như có thể thuận lợi đạt được cái kia vạn quỷ phiên lực lượng, tu vi tăng lên tuyệt đối sẽ không chậm. Địa Hạ Thành là Thiên Hải Thành thế giới ngầm, đây là một mảnh hỗn loạn nhưng lại tràn đầy cơ hội thế giới. Mỗi đến ban đêm, Thiên Hải Thành yên tĩnh thời điểm, nơi đây liền sẽ trở nên sinh động. Địa Hạ Thành cửa vào không có bất kỳ cái gì hạn chế, chỉ là một đầu thâm thúy hang ngầm nói. Lăng Tiêu dựa theo trên bản đồ chỗ bày ra phương vị tìm được cửa vào, sau đó đi vào. Các huynh đệ, chuẩn bị kỹ càng động thủ, nhìn cái này tiểu tử ăn mặc không sai, hẳn là một cái có tiền gia hỏa, đoạt hắn chữ vật giới chỉ. Hang ngầm nói bên trong, có lấp lóe huỳnh hỏa lấp lóe ở giữa, có thể nhìn thấy rất nhiều đầu bóng người. Những này là trong đường hầm lão thử, là đáng sợ cường đạo. Bọn hắn quen không làm mà hưởng, lâu dài tê cư tại hang ngầm nói bên trong đối với người xa lạ ra tay. Cường đại võ giả, bọn hắn từ trước tới giờ không trêu chọc, nhưng mà giống Lăng Tiêu loại này xa lạ tiểu tử, tu vi lại chỉ là âm dương cảnh tứ trọng mà thôi, bọn hắn tự nhiên sẽ xem như dê béo mà đối đãi. Thiên Hải Thành bên trong không đồng ý hứa cường trộm tồn tại, sẽ bị hoàng thất nghiêm khắc đả kích. Nhưng mà Địa Hạ Thành thì là một cái hỗn loạn không có trật tự địa phương, rất như là tội vực đồng dạng. Lăng Tiêu bạo lộ ra tu vi đạt đến âm dương cảnh tứ trọng, cái này tại Long Hoàng Đại Lục tuyệt đối là nhất đẳng cường giả. Mà ở Bạch Hổ Đại Lục, lại không giống nhau, nơi này, âm dương cảnh tứ trọng tu vi võ giả chỗ có thể thấy được. Mà cái này cái tiềm phục tại này cường đạo đoàn băng, bình quân thực lực đều tại âm dương cảnh tứ trọng trái phải. Mấy chục người, như thế cường đại đội hình, bọn hắn vốn cho rằng nắm vững thắng lợi. Thậm chí liền liền những cái kia đi ngang qua võ giả, cũng cảm thấy Lăng Tiêu nay dạ hội trở thành trong đường hầm một bộ vô danh thi thể. Nhưng mà bọn hắn không biết, cường đạo đá thiết bản, gặp giết thần, nhất định tao ngộ bất hạnh. Lăng Tiêu đã sớm phát hiện đám người này, nhưng là hắn tốc độ lại không có chút nào giảm bớt dấu hiệu, cũng không có rút kiếm, chỉ là mặt ngoài thân thể, dần dần hiện ra vi diệu nóng rực quang mang. Tại thông qua vòng vây cái kia một cái chớp mắt, quang mang bỗng nhiên tăng vọt. Sau đó xung quanh bốn phía liền điên cuồng bốc cháy lên. Cái này khủng bố kinh dị một màn, để rất nhiều võ giả cũng nhịn không được run lẩy bẩy. Tiếng kêu thảm thiết thê lương một cái tiếp theo một cái. Đáng thương mấy chục cái cường đạo. Trong nháy mắt liền bị cái kia đáng sợ nhiệt độ cao cho dung hóa bốc hơi. Cái này có lẽ đúng vậy trong truyền thuyết cái xác không hồn đi. Có người thanh sở địa nhìn thấy những cái kia cường đạo trước khi chết hoảng sợ cùng không thể tin ánh mắt. Chỉ đáng tiếc, cái kia đã không có ý nghĩa. Khá lắm, đây là cái gì công pháp, bất động tay, trong nháy mắt liền để mấy chục cái âm dương cảnh võ giả cái xác không hồn, Thiên Hải Thành lúc nào xuất hiện như thế một vị kiệt xuất võ giả. Đi ngang qua cường giả cũng không ít. Rất nhiều thậm chí là thường xuyên đến hướng tại Địa Hạ Thành cùng Thiên Hải Thành cường giả. Bọn hắn cùng những cái kia cường đạo ở giữa, cơ hồ là biết nhau. Thấy cảnh này, cũng là có chút chấn kinh, hẳn là tham gia Bạch Hổ Phong Vân hội hậu tuyển võ giả đi. Đường đường chính chính võ giả, làm sao lại đến Địa Hạ Thành? Chẳng lẽ là muốn đi tham gia dưới mặt đất Hắc Thị đấu trường thi đấu? Sẽ không sai, ta trước kia cũng gặp qua những cái kia hậu tuyển võ giả bởi vì thiếu tiền tiêu mà đi tham gia đấu trường thi đấu. Chỉ là có rất nhiều liền vĩnh viễn chết tại phía dưới. Các ngươi nhìn này người tham gia đấu trường thi đấu, có thể lên đến bao nhiêu tầng? Lên tới tầng thứ 10 hẳn không có vấn đề, nếu như còn có ẩn tàng thực lực, đoán chừng lên tới tầng 20 cũng vấn đề không lớn, thế nhưng là nếu như muốn đạt tới tầng 30, chỉ sợ sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Địa hạ thành đấu trường thi đấu, mỗi một tầng đều sẽ có một vị lôi chủ, người khiêu chiến có thể một tầng khiêu chiến, nhất định phải liên thắng mới có thể đi lên. Thất bại thì là cực lớn khả năng tử vong, đương nhiên nếu như người bảo mệnh bản lĩnh đủ mạnh, hoặc là gặp được hảo tâm lôi chủ, cũng có thể là còn sống. Lời này không sai, địa hạ thành địa ngục tháp cũng không phải dễ dàng như vậy bò, tại người khác không hiểu rõ lúc trước hắn cố gắng có thể liên tiếp thủ thắng, thế nhưng là làm người khác quen thuộc con đường của hắn đếm được thời điểm, khoảng cách thất bại liền không xa. Huống chi phụ trách địa ngục tháp người nhà họ Phạm, cũng sẽ không cho phép con người tiếp tục liên thắng, nếu không tổn thất nhưng lớn lắm, bọn hắn nhất định sẽ phái ra tuyệt đối với cường đại đối thủ đối nó tiến hành chặn đánh. Địa ngục tháp từ khi mở ra đến nay, có thể đi đến tầng 30, hết thảy cũng liền khoảng 100 người, đi đến tầng 40 chỉ có 50 người, mà đi đến tầng 50, không đến 30 người. Chân chính đi đến đỉnh cấp, cũng đúng vậy 100 tầng võ giả, giống như chỉ có thái tử gia thiên hải bá cầu A. Mấu chốt cái này địa ngục tháp rất kỳ lạ, đến bên trong về sau, bất luận cái gì pháp bảo đều không dùng chỗ, chỉ có thể dựa vào tự thân năng lực, cho nên rất nhiều ỷ vào pháp bảo thủ thắng võ giả, sau khi đi vào liền ỉu xìu. Nghe nói gần nhất tới một cái phụ trúc quốc võ giả, cũng là tới tham gia Bạch Hổ Phong Vân Hội, tên gọi Khấu Tử Lăng, người này sở học phi thường phong phú, chiêu thức thiên biến vạn hóa, rất khó bị nhìn xuyên. Cho nên hắn may mắn xâm nhập thứ 5 tầng thứ 10, trở thành tầng 50 lôi chủ. Còn có cái đến từ hải tộc võ giả gọi Lam Kình, người này hơi có chút cổ quái, lớn bề ngoài cực kỳ xấu xí, cả người giống như bị đặc thù cải tạo qua bình thường, cũng bước vào đến tầng 40, trở thành tầng 40 lôi chủ. Ngàn vạn đừng quên chính nhất giáo Mạc Sầu tiên tử, nàng đã bước vào 41 tầng. Chính nhất giáo người, tại sao chạy tới Thiên Hải Thành rồi? Cái này có cái gì tốt kỳ quái, Mạc Sầu tiên tử nghe nói cũng phải tham gia Bạch Hổ Phong Vân Hội, nhưng là gần nhất nhu cầu cấp bách một phần mật cảnh địa đồ, lần này đúng vậy hướng về phía cuối cùng khen thưởng đi. Đây chính là muốn bước vào 100 tầng mới có khen thưởng A, nàng được không? Có gì không được, Mạc Sầu tiên tử tại chính nhất giáo bên trong bài danh đệ thất. Chính là chính nhất giáo thất tử một trong, thực lực có thể so với thiên hải tứ kiệt đây. Chương 1738, khiêu chiến. Thú vị, bọn hắn tối nay đều muốn chiến đấu sao? Đương nhiên, vậy còn không tranh thủ thời gian nhanh lên, bỏ qua đặc sắc chiến đấu, cũng quá lãng phí thời gian. Lăng Tiêu nghe xong những người này nghị luận, mới đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ tiến lên. Đối với địa hạ thành đấu trường thi đấu, so với hắn so sánh lạ lắm, không nghĩ tới lại là bò tháp, cái này quy tắc ngược lại là đơn giản. Chống đỡ đạt địa ngục tháp bên dưới thời điểm, Lăng Tiêu không khỏi hơi kinh ngạc. Bởi vì thể nội thái cổ thiên ma chiến ý lại có một loại dương nanh múa vuốt dấu hiệu, phảng phất địa ngục tháp bên trong tồn tại cái gì đồ vật đang triệu hoán nó đồng dạng. Có lẽ nay dạ hội có khác biệt thu hoạch a. Lăng Tiêu có chút hưng phấn, xoay đầu nhìn thoáng qua địa ngục tháp cửa vào ra một khối bài tử, trên đó viết muốn trèo lên tháp người, giao nạp 10.000 trung phẩm linh thạch liền có thể đi vào, kẻ phạm quy, chết. Văn tự bên trong lộ ra mấy phần bá khí. So sánh khác bên dưới chữ này người, cũng là thực lực không tầm thường. Lăng Tiêu tay hướng cái kia cái vật phía dưới lỗ khảm bên trong ném vào 10.000 trung phẩm linh thạch. Tuy nói có chút đau lòng, thế nhưng là nếu như có thể cầm tới mật cảnh địa đồ, chuyến này cũng coi là không giả. Đạp nhập địa ngục tháp tầng thứ nhất, Lăng Tiêu liền ngạc nhiên phát hiện, nơi này vậy mà đen nghịt tất cả đều là đầu người. Hình khuyên trên khán đài, đã ngồi đầy người. Trung ương là một khối có thể lên xuống cự đại luận võ đài, tất cả mọi người có thể thấy rõ rõ ràng ràng. Này lúc trên khán đài khi thì sẽ vang lên đinh tai nhức óc tiếng giống, khán giả nhìn đều rất kích động. Lăng Tiêu ý tìm cái vắng vẻ vị trí đứng lại, dù sao đã không có địa phương ngồi, hắn cũng không muốn quá làm cho người ta mắt. Này lúc giữa sân đang có người tại khiêu chiến, là hai cái âm dương cảnh cường giả, cái này cũng không kỳ quái. Dám đến loại này địa phương khiêu chiến, nếu như không phải âm dương cảnh cường giả, cái kia thật đến đúng vậy đi tìm cái chết. Hai người chiến đấu rất nhanh kết thúc. Một cái trang phục thời thượng trung niên nam tử nhảy vào giữa sân, phát ra to rõ âm thanh. Quan Hạo thủ thắng, thuận lợi trở thành tầng thứ nhất lôi chủ. Sau 10 phút, các ngươi liền có thể khiêu chiến hắn, chỉ cần chiến thắng, liền có thể thu hoạch được các ngươi trước đó giao nạp 1 vạn khối trung phẩm linh thạch. Không có leo lên đi một tầng, sẽ nhận được 1 vạn khối trung phẩm linh thạch. Nếu như thuận lợi trở thành tầng thứ 10 lôi chủ, các ngươi đem có thể đạt được Phạm gia lôi chủ yêu bài. Nắm giữ này yêu bài võ giả, chỉ cần là đi Phạm gia kinh doanh nơi trốn, đều có thể hưởng thụ đặc biệt ưu đãi, thấp nhất có thể đạt tới 90% giảm giá. Tầng 20 giảm còn 80%, tầng 30 chiết khấu 70%, tầng 40 60%, tầng 50 50%, ưu đãi cự đại, tuyệt đối là các ngươi ngủ để cầu. Phạm gia thế lực tại tứ đại đế quốc cùng chính nhất giáo phạm vi bên trong đều có, bởi vậy đạt được dạng này lôi chủ yêu bài, tuyệt đối là đám võ giả ngủ để cầu. Mà lại tầng 50 còn sẽ có đặc thù khen thưởng, các người có thể lựa chọn đan dược, pháp bảo, công pháp bí tịch, nô lệ chờ chút, có thể lựa chọn chủng loại nhiều đến mười mấy loại nhiều. Lời nói này, thực sự là khơi dậy vô số người hào hùng. Liên liên Lăng Tiêu cũng không nhịn được nắm chặt song quyền. Với hắn mà nói, đây tuyệt đối là một cơ hội a. Hắn vốn lại tới đây chỉ là vì mật cảnh địa đồ mà đến, thế nhưng là không nghĩ tới lại còn có thể kiếm lấy linh thạch. Hắn những ngày này tiêu hao linh thạch quá nhiều, lại không có thời gian đi luyện đan bán ra, chính mình dùng đều không đủ đây. Hiện tại có một cái cơ hội như vậy, cớ sao mà không làm đây? Chỉ cần có thể đánh tới tầng 50, liền có thể đạt được 50 vạn trung phẩm linh thạch, đây tuyệt đối là một bút phong phú thu nhập a. Sau 10 phút, Lăng Tiêu đang chuẩn bị thượng thai, đột nhiên thân một bên một đạo bóng người vọt ra ngoài. Quan Hạo, lão tử đến khiêu chiến ngươi cái này lôi chủ chi vị. Lăng Tiêu liếc qua, người này lại là một cái hơn 40 tuổi bưu hình đại hán. Nhìn cái này đấu trường thi đấu là không hề hạn chế tuổi tác, đoán chừng xuất hiện cao thủ tỷ lệ phi thường cao. Lăng Tiêu hít thật sâu một hơi khí, nhìn mình muốn leo đến 100 tầng, nhất định phải vận dụng một số phi thường thủ đoạn, nếu không chỉ bằng vào bản thân thực lực, thực sự không quá dễ dàng. Vô tri thất phu, làm tốt mất mạng chuẩn bị a. Quan Hạo thoạt nhìn như là loại kia giết người không chớp mắt giang hồ đại đạo. Một thân mãng phu trang phục, trên ánh mắt lại có một đạo hết sức rõ ràng vết sẹo. Thanh âm bên trong cũng lộ ra 10 phần sắc bén cùng sát khí. Lão tử chả lẽ lại sợ ngươi? Tuy nhiên biết rõ nói cái này đấu trường thi đấu rất có thể bỏ mệnh, nhưng bưu hình đại hán đã lên đài, tự nhiên là không thể nhận sợ. Quơ trong tay cự đại lang nha bổng, liền hướng phía Quan Hạo đỉnh đầu đập tới. Bành, Quan Hạo cầm trong tay một thanh mang máu đoản đao. Đao nhanh cực nhanh, trong chớp mắt chém liền ra ngoài, vừa vặn đánh trúng lang nha bổng nhất không gắng sức địa phương, vậy mà đem một cái bưu hình đại hán cho đánh ra. Tính ngươi vận khí tốt, Quan Hạo cái này nhất đao trực tiếp liền đem bưu hình đại hán cho bắn bay, bởi vậy cái kia bưu hình đại hán tuy nhiên thất bại, nhưng lại bảo vệ một cái mạng, cũng thực tính là vận khí tốt. Quan Hạo thắng, ban thưởng, khôi phục dược tử, một chén, sau 10 phút, bắt đầu trận thứ hai khiêu chiến. Khôi phục dược tử, là Phạm gia miễn phí cung cấp. Có thể tại nhất ngắn thời gian bên trong để lôi chủ khôi phục lại tốt nhất trạng thái. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là lôi chủ thủ lôi tối thiểu nhất hai người trở lên mới được. Mẹ kéo con chim, gia hỏa này quá mạnh. Bưu hình đại hán về tới Lăng Tiêu phụ cận, miệng bên trong hùng hùng hổ hổ, mười phần khó chịu, nhưng tựa hồ lại có chút may mắn, chính mình bảo vệ một đầu mạng nhỏ. Lăng Tiêu nhìn hắn một cái, người này thực lực kỳ thực không kém, chỉ đáng tiếc so với Quan Hạo, hoàn toàn chính xác có vẻ không bằng. Tiếp đó, còn có vị nào dũng sĩ nguyện ý khiêu chiến tầng thứ nhất? Chỉ cần khiêu chiến thành công, liền có thể trực tiếp tiến vào thứ tầng 2, còn có thể thu hoạch được miễn phí khôi phục dược tử, cam đoan người chiến đấu lực không mất. Người chủ trì lớn tiếng nói, Lăng Tiêu lần này tuyệt đối sẽ không bỏ qua, hắn hít thật sâu một hơi khí. Quan Hạo thực lực kỳ thực cũng không mạnh, với hắn mà nói không là vấn đề. Trong lòng của hắn lo lắng, nhưng thật ra là có thể hay không bước vào 100 tầng. Sau 10 phút, hắn phá không mà lên, lại lần nữa hướng đấu trường mà đi. Nhưng mà này lúc bỗng nhiên một đạo gió mạnh đánh tới. Lại là có người gặp hắn trước một bước nhảy ra, ý đồ từ phía sau lưng công kích hắn, để hắn rơi địa. Mặc dù chưa đầy ngậm sát ý, nhưng lại dụng tâm ác độc. Lăng Tiêu sắc mặt lạnh lẽo, tức trở lại đấm ra một quyền, quát lên một tiếng lớn cút ngay. Người kia chỉ cảm giác một mặt nóng rực đập vào mặt, sau đó thân thể liền bay rớt ra ngoài, rơi xuống tại mặt đất. Hắn không muốn giết Lăng Tiêu, Lăng Tiêu cũng không có hung ác bên dưới sát thủ, chỉ là giáo huấn một phen mà thôi. Hảo tiểu tử, cái này thủ đoạn không sai a, chỉ đáng tiếc muốn khiêu chiến Quan Hạo, còn kém chút hỏa hầu. Trước đó bị Quan Hạo đánh bại bưu hình đại hán thấy cảnh này, không khỏi sửng sốt một chút, chờ từ nói, Quan Hạo huyết đao mười phần đáng sợ, ẩn chứa băng lãnh đao khí, mà lại lực lượng cực lớn, căn bản khó mà ngăn cản. Người trẻ tuổi, ta khuyên ngươi vẫn là đi xuống đi, nhìn ngươi cũng sẽ không vượt qua 20 tuổi đi. Như thế tuổi trẻ liền chết tại đấu trường phía trên, không khỏi quá đáng tiếc. Quan Hạo thản nhiên nhìn Lăng Tiêu một chút, nói, không cần, mệnh của ta, người cũng cầm không đi. Lăng Tiêu nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói, hắn thực sự lười nhắc tiếp tục cùng Quan Hạo nói nhảm, cũng không cần giải thích quá nhiều, dù sao chiến chính là. Chương 1739, liên thắng bắt đầu. Ha ha, quả nhiên là người trẻ tuổi, quả nhiên là nhiệt huyết sôi trào, huyết khí phương cương a, chỉ đáng tiếc không có mưu lược. Chỉ bằng một lời nhiệt huyết, vẫn như cũ khó thành đại nghiệp. Sao sao sao nhỏ sao nói. Quan Hạo mỉm cười, chợt lắc lắc đầu, băng lãnh sát ý bạo phát đi ra, bao phủ Lăng Tiêu. Trên khán đài, này lúc lại có ba cái tuyệt mỹ nữ tử ngồi ở chỗ đó. Tỷ tỷ, chúng ta tại sao phải đuổi người này lại tới đây a? Khó nói hắn có cái gì đáng giá tỷ tỷ để ý địa phương sao? Cha hỏi nữ tử mặc một thân nam trang, thanh tú tịnh lệ. Hoa Hỏa, người không hiểu, người này tên là Lăng Tiêu, trước đó vậy mà kém điểm sát thái tử phi nữ quan thượng quan Tình Nhi, lợi hại đây. Một cái khác nữ tử, cũng mặc một thân nam trang, không đợi cầm đầu cái kia nói chuyện, liền vượt lên trước trả lời nói. Ngươi nói đều là thật sao, Hoa Lộ? Hoa Hỏa kinh ngạc hỏi. Nàng nói không giả, không phải vậy ngươi cho rằng ta vì sao lại đối với hắn cảm thấy hứng thú đâu. Người này rất có ý tứ chứ, không biết rõ biết đánh nhau hay không phá thiên hải bá cầu ghi chép. Tôn Lãnh Thiền cười một tiếng nói, nàng cũng tầng tham thêm qua cái này dưới mặt đất đấu trường, tối cao ghi chép cũng chỉ là 9 tầng thứ 10 mà thôi. Sau cùng tầng thứ 10 có chút đặc thù, dựa vào là không phải thực lực, mà là năng lực toàn diện tính. Nếu như người thiện trường trận pháp, phù triện các loại, sẽ lại càng dễ thông qua một số. Thiên hải bá cầu đúng vậy một cái như thế toàn diện người, không chỉ bá đạo, mà lại thực lực mạnh mẽ, còn rất có tài hoa. Thiên hải đế quốc thái tử ra cho dù là phóng tới toàn bộ Bạch Hổ đại lục, vậy cũng tuyệt đối là xếp tại tiền tứ tồn tại, khiến cho người không dám khinh thị. Lãnh Thiền tiên tử lời này qua đi, cái kia tiểu tử tu vi tuy nhiên có vẻ như có chỗ ẩn tàng, nhưng cũng không thể phá mất thiên hải bá cầu ghi chép đi. Liền ở đây lúc, lại có một cái nữ tử âm thanh vang lên, lại là ngồi tại Tôn Lãnh Thiền người đứng phía sau. Quân Mạc Sầu, người kia chính là Mạc Sầu tiên tử Quân Mạc Sầu, chính nhất giáo thất tử một trong, cứ việc bài danh cuối cùng, nhưng liền xem như thiên hải tứ kiệt, cũng tuyệt đối không dám khinh thường nàng. Lãnh Thiền tiên tử còn nhận ra ta, Quân Mạc Sầu cười nói, tự nhiên nhận ra, bất quá Mạc Sầu tiên tử không khỏi có chút xem nhẹ người kia, có lẽ hắn chẳng mấy chốc sẽ phá ngươi trước mắt thành tích. Tôn Lãnh Thiền lạnh nhạt nói, thật sao, ta lại ở 41 tầng chờ lấy hắn, hy vọng hắn có thể nhanh lên, không phải vậy khả năng cuối cùng phá mất thiên hải bá con dấu ghi chép, chính là ta. Quân Mạc Sầu hiển nhiên cũng không phải là rất coi trọng Lăng Tiêu. Tôn Lãnh Thiền cười cười, không tiếp tục nói cái gì, mà là một lần nữa nhìn về phía đấu trường. Đấu trường phi thường rộng thùng thình, nhưng mà cùng thính phòng trung gian có khe rãnh cùng phòng hộ vách tường ngăn cách, dạng này có thể bảo hộ người xem an toàn. Tiểu hòa tử ngươi đã không chịu nhận thua, như vậy thì xưng tên ra đi, ta Quan Hạo đao bên dưới không giết vô danh chi bối. Quan Hạo quất ra mang máu đoản đao, khuôn mặt lạnh lùng nói. Lăng Tiêu nhàn nhạt nhìn lấy Quan Hạo, sau đó xoay đầu nhìn về phía đấu trường bên bờ giá binh khí. Cái kia phía trên binh khí đều rất phổ thông, chỉ là độ mềm và dai tương đối cao. Dựa theo địa ngục tháp quy củ, võ giả không thể động dụng pháp bảo, cũng nói đúng là băng chi nộ là không thể dùng, tất cả binh khí đều chỉ có thể từ trên lôi đài giá binh khí thượng thiêu tuyển. Quan Hạo đoản đao cũng là từ cái kia giá binh khí bên trên chọn, chỉ bất quá lây dính rất nhiều máu tươi, nhìn có chút phát hồng. Không cần binh khí, Quan Hạo phát hiện Lăng Tiêu quét mắt một chút giá binh khí, nhưng lại cũng không có cầm binh khí ý tứ. Đối phó ngươi, không cần dùng. Lăng Tiêu nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói, cuồng vọng, ta hiện tại liền tiễn ngươi về Tây Thiên. Quan Hạo nổi giận, tức chân phải bước ra, toàn bộ đấu trường cũng vì đó lắc lư. Trong tay đoản đao lộ ra băng lãnh đao khí, tựa hồ để trên lôi đài không khí đều trở nên lạnh như băng rất nhiều. Trong nháy mắt, thân hình hắn lóe lên, sau một khắc đã xuất hiện ở Lăng Tiêu trước người. Trong tay đoản đao trực tiếp đâm ra, kinh khủng nguyên lực ba động để lôi đài không gian tựa hồ cũng trở nên hỗn loạn. Cái kia cảm giác tựa như là một tòa băng sơn trực tiếp đâm về phía Lăng Tiêu. Bại, Lăng Tiêu nhẹ nhàng há miệng, sau đó 100 Hoàng Thiên Hậu Thổ tế bào nở rộ, Hoàng Thiên Hậu Thổ chi lực tại cánh tay của hắn phía trên quấn quanh. Hắn cứ như vậy thẳng tắp một quyền đánh ra, sau một khắc, Quan Hạo bay thẳng ra đấu trường. Ngươi bại, Lăng Tiêu thu quyền, thản nhiên nhìn một chút đổ vào đấu trường bên ngoài Quan Hạo. Hắn cũng không hung ác bên dưới sát thủ, bởi vì lẫn nhau ở giữa cũng không có huyết hải thâm cừu, căn bản không có cái kia tất yếu. Chuyện gì xảy ra, Quan Hạo từ mặt đất bò lên, hoảng sợ mà nhìn xem đấu trường phía trên Lăng Tiêu, hắn vậy mà không có thấy rõ Sở Lăng Tiêu đến tột cùng là thế nào xuất thủ. Cái này thực sự là thật là đáng sợ, cái này tiểu tử so trong tưởng tượng, nhưng cường đại nhiều lắm. Trên khán đài, có người từng tại hang ngầm nói bên trong gặp qua Lăng Tiêu, này lúc không khỏi hô nói, cái này tiểu tử tại hang ngầm nói bên trong, căn bản không có xuất thủ, chỉ dựa vào kỳ dị nội lực, liền giết chết mấy chục cái âm dương cảnh tu vi cường đạo. Ngươi nói không phải là Bạch Lang đạo tặc đoàn a? Cái kia căn bản không có khả năng, Bạch Lang đạo tặc đoàn những người kia bình quân tu vi đều tại âm dương cảnh tứ trọng, hắn làm sao có thể làm được? Rất hiển nhiên phần lớn người đều không tin, có tin hay không là tùy ngươi, tiếp xuống đoán chừng hắn sẽ còn tiếp tục khiêu chiến, nhìn lấy liền biết rõ. Đấu trường phía trên, người chủ trì lại lần nữa lộ diện, sau đó cho Lăng Tiêu một chén khôi phục dược tử. Sau khi uống xong, quả nhiên khôi phục tốc độ cấp tốc tăng tốc. Thiếu hiệp quả nhiên lợi hại, nhưng không biết kế tiếp là tiếp tục khiêu chiến đâu. Vẫn là lựa chọn cầm tới khen thưởng về sau thủ lôi. Dựa theo địa ngục tháp quy củ, nếu có người đánh bại lôi chủ, dự định tiếp tục khiêu chiến lời nói, như vậy lúc đầu lôi chủ còn có thể tiếp tục lưu lại trên lôi đài. Tiếp tục khiêu chiến, Lăng Tiêu nhàn nhạt nói, tốt, mời thiếu hiệp đạp vào tầng 2 cơ quan bậc thang. Mặt khác, nếu có muốn đi tầng 2 quan chiến người xem, cần lại giao nạp 1.000 trung phẩm linh thạch quan chiến phí. Cái này Phạm gia cũng xác thực sẽ kiếm tiền, chỉ là quan chiến, liền muốn giao nạp 1.000 trung phẩm linh thạch, đây đối với rất nhiều võ giả tới nói, thực sự có chút chiêu không được a. Đương nhiên, Tôn Lãnh Thiền cùng Quân Mạc Sầu tự nhiên không quan tâm chút tiền ấy, các nàng thập cấp mà lên, tiến nhập thứ tầng 2. Lăng Tiêu thì là bị cơ quan bậc thang trực tiếp đưa đến thứ tầng 2 đấu trường phía trên. Đến rồi thứ tầng 2, quy củ liền không đồng dạng, trên khán đài không thể liền khiêu chiến, chỉ có thể là trước một tầng đi lên võ giả mới có thể khiêu chiến. Ha ha, rốt cuộc có người đi lên, không phải vậy ta nhưng ngạt chết. Thứ tầng 2 lôi chủ, là một cái thân mặc lam y thanh niên nam tử, cầm trong tay một thanh trường kiếm, đương nhiên cũng là từ giá binh khí bên trên mang tới trường kiếm. Đứng ở nơi đó, giống như một thanh ra khỏi vỏ lợi kiếm bình thường, chỉ là nhìn như vậy, quả nhiên là thực lực không tầm thường. Hắn ánh mắt lạnh lùng nhìn về Lăng Tiêu, trường kiếm trong tay lắc một cái, chuẩn bị xong chưa? Lăng Tiêu điểm một cái đầu, lại vẫn không có đi lấy binh khí. Cái kia thứ tầng 2 lôi chủ hiển nhiên cũng bị Lăng Tiêu động tác này cho chọc giận, bởi vì hắn cảm thấy Lăng Tiêu là xem thường hắn. Thế là xuất kiếm liền đâm, này nhân kiếm pháp thật là không sai, mà lại xuất thủ sắc bén, góc độ xảo trá. Chỉ đáng tiếc, hắn gặp Lăng Tiêu, oanh, lại là một quyền, vẫn như cũng chỉ dùng 100 hoàng thiên hậu thổ chi lực, cái kia lôi chủ liền bị trực tiếp oanh bên dưới đấu trường. Chương 1740, không cầm được liên thắng. Không thị phi đến người chết ta sống chiến đấu, Lăng Tiêu bình thường sẽ không giết người, đến một lần dễ dàng kết thù, thứ hai lãng phí khí lực. Giờ khắc này, cái kia lôi chủ mới đột nhiên minh bạch, không phải Lăng Tiêu xem thường hắn, mà là bởi vì hắn thực sự quá yếu. Đậu đen rau muống, tên này như thế cường đại a, cái này thấy qua nghiện, 1.000 khối trung phẩm linh thạch hoa không oan. Trước đó cái kia cảm thấy Lăng Tiêu sẽ không địch lại Quan Hạo Bưu hình đại hán cũng theo tới thứ tầng 2 đến xem náo nhiệt. Tuy nhiên gia hỏa này không có thực lực, nhưng nhìn lại là cái thổ hào, ném bên dưới trước kia trung phẩm linh thạch, hoàn toàn lông mày đều không nháy mắt một chút. Này lúc nhìn thấy Lăng Tiêu như thế cường đại, không khỏi trong lòng kích động không thôi. Tôn Lãnh Thiền cùng Quân Mạc Sầu biểu lộ thì không có cái gì biến hóa. Bởi vì nếu như Lăng Tiêu liền trước 10 tầng đều không thể thông qua lời nói, cái kia thật đến không có tư cách tham gia Bạch Hổ Phong Vân Hội. Sau đó thứ 3 tầng, đệ tứ tầng, đệ bát tầng, đệ cửu tầng, Lăng Tiêu tất cả chiến đấu, cũng chỉ là một quyền mà thôi, chưa từng có bất luận cái gì biến hóa, phương thức chiến đấu đơn giản đến làm cho người giận sôi. Tuy nhiên lại làm cho người hoảng sợ. Mạc Sầu tiên tử, tầng thứ 10 lôi chủ hẳn là người tỷ nữ a. Ngăn được Lăng Tiêu sao? Tôn Lãnh Thiền bỗng nhiên quay đầu nhìn Quân Mạc Sầu một chút hỏi. Ta tỷ nữ cũng không kém, hắn muốn một quyền đánh bại, đơn thuần làm mộng, trừ phi biểu hiện ra mới năng lực, nếu không không có khả năng tiếp tục hướng bên trên đi. Quân Mạc Sầu lần này đến Thiên Hải Thành, mang theo 4 cái tỷ nữ, 4 cái bảo tiêu. Mà 8 người này, toàn bộ đều là địa ngục tháp lôi chủ. Thực lực kém nhất một cái, đúng vậy cái này tầng thứ 10 lôi chủ. Gia hỏa này rõ ràng đúng vậy tới gây chuyện, chiếm lôi chủ vị trí về sau, liền chào phúng Thiên Hải Đế quốc võ giả một thanh, lộ ra rất là đắc ý. Bản lãnh của hắn, so ngươi trong tưởng tượng lợi hại. Tôn Lãnh Thiền mỉm cười nói, ngươi nhất định sẽ phi thường ngạc nhiên. Thật sao, ta tỷ nữ thế nhưng là tu luyện thân pháp cực kỳ cao minh, tuy nhiên tổng thể thực lực chưa hẳn so ra mà vượt cái này Lăng Tiêu, nhưng mà một trong vòng trăm chiêu, hắn nếu vô pháp đánh bại ta tỷ nữ, coi như khiêu chiến thất bại. Quân Mạc Sầu y nguyên phi thường tự tin, cho nên ta kết luận, hắn hôm nay cũng đến đây chấm dứt. Bất quá cũng rất tốt, một cái nhìn 17-18 tuổi người trẻ tuổi, có thể làm được đệ cửu tầng lôi chủ, đáng giá kiêu ngạo. Đang khi nói chuyện, Quân Mạc Sầu thế nhưng là lộ ra phi thường kiêu ngạo. Dù sao chính nhất giáo thế nhưng là Bạch Hổ đại lục đệ nhất đại giáo, liền liền tứ đại đế quốc đều phải nghe theo giáo tông mệnh lệnh. Có ý tứ a, cái này tiểu tử cái gì đến đầu, vậy mà đã bước vào tầng thứ 10 rồi. Từ tầng thứ 10 bắt đầu, sẽ thiết trí đặc biệt khách quý giữa, cung cấp cho có thân phân địa vị người xem. Mà cái này chút khách quý giữa là có thể tự động lên xuống, không cần đi ra ngoài, liền có thể tùy ý trên dưới, đây là khách quý đặc quyền. Khách quý thời gian một bên thiết trí có trà thủy cùng điểm tâm, mà lại hoàn cảnh phi thường thoải mái dễ chịu. Này lúc tầng thứ 11 cái khách quý giữa bên trong, ngồi có 4 người. Cầm đầu, lại là Phạm gia đại công tử Phạm Nhược Hải, một người khác tự nhiên là Thiên Hải Tứ Kiệt một trong Mộc Vãn Xương. Còn có hai người ngồi tại bọn họ đối diện, một cái là Phạm gia tam công tử Phạm Nhược Lân, một cái khác thì là Phạm Nhược Lân bằng hữu, đến từ Bạch Hổ Đế quốc ám thần điện cao thủ Âm Mang. Phạm Nhược Lân mặc dù không bằng Phạm Nhược Hải như vậy nổi danh, cũng không thuộc về Thiên Hải Tứ Kiệt cùng Thiên Hải Thất Tiểu Thánh liệt kê. Nhưng nhắc lên hắn, lại không ai không biết, không người không hiểu. Chỉ vì hắn đã từng công khai tỏ vẻ khinh thường Thiên Hải Thất Tiểu Thánh tên đầu, lại bởi vì không cách nào tiến vào Tứ Kiệt liệt kê, cho nên dứt khoát cái gì danh xưng cũng không cần. Người này rất là cao ngạo, đương nhiên hắn cũng có loại kia tư bản, vừa mới nói chuyện, là ám thần điện Âm Mang. Phạm Nhược Lân cười nói ra, bất quá cái này tiểu tử cũng là đủ xui xẻo, thật vất vả leo đến tầng 10, lại gặp Quân Mạc Sầu tỷ nữ, cái kia tiểu nha đầu rất mạnh a. Đúng vậy a, cái này tiểu tỷ nữ cùng ta giao thủ qua, tuy nhiên không kịp ta, nhưng thân pháp có chút quỷ dị, đồng dạng cùng nàng cùng chờ tu vi võ giả đều sẽ phi thường cố hết sức. So với nàng tu vi cao, cũng không làm gì được nàng. Cái này Lăng Tiêu thế đầu như vậy mãnh liệt, cũng không thể để hắn quá đắc ý, coi là chúng ta Phạm gia địa ngục tháp tốt bỏ đây. Để cái này tỷ nữ áp chế hắn nhuệ khí cũng tốt. Âm Mang rất tán thành nói ra, mà lại cái này Lăng Tiêu thế mà từ vừa mới bắt đầu liền bại lộ chính mình thực lực, vì truy cầu nhất kích tất sát hiệu quả, đoán chừng đem tất cả âm dương nguyên lực đều cho bộc phát ra. Hiện tại đá thiết bản, ăn giáo huấn cũng tốt, miễn cho hắn coi là chúng ta Bạch Hổ đại lục không ai. Tại Âm Mang xem ra, Lăng Tiêu cái gọi là nhất kích tất sát, hoàn toàn là bởi vì trong nháy mắt bạo phát toàn bộ thực lực, mới có thể làm được. Cho dù Lăng Tiêu còn có ẩn tàng thực lực, cũng mạnh không đi đến nơi nào. Hắn cho rằng coi như cái kia Quân Mạc Sầu tỷ nữ không cách nào ngăn lại Lăng Tiêu, cũng sẽ để Lăng Tiêu ăn một cái đại khổ đầu. Nhưng mà Phạm Nhược Hải lại là mỉm cười không nói, Mộc Vãn Xương càng là âm thầm cười lạnh. Hai người bọn họ từ khi Lăng Tiêu bước vào cái kia kỳ cảnh lâu thập ngũ tầng, đồng thời đánh giết mấy cái Bạch Hổ Phong Vân hội hậu tuyển võ giả thời điểm, vẫn chú ý Lăng Tiêu. Biết rõ Lăng Tiêu từng đối mặt Phong Ma Thánh Kiếm đều có thể né qua một chiêu, bản sự tất nhiên không nhỏ. Chỉ là bọn hắn cũng không biết, Lăng Tiêu sở dĩ nhất kích tất sát, chỉ là đơn thuần bởi vì đối thủ quá phế vật, không muốn lãng phí thời gian mà thôi. Quân Mạc Sầu tỷ nữ là một cái dùng dao găm võ giả. Cái này dao găm tự nhiên cũng là từ giá binh khí thượng thiêu chọn. Mà Lăng Tiêu nhìn lấy nàng, y nguyên vô dụng binh khí ý tứ. Người tốt nhất đi lấy binh khí, bằng không thì chết, đừng trách ta không thủ hạ lưu tình. Quân Mạc Sầu tỷ nữ lạnh lùng nhìn lấy Lăng Tiêu nói. Ra chiêu đi, người giết không được ta. Lăng Tiêu còn là giống nhau lời nói, cho dù đối mặt tầng thứ 10 lôi chủ, vậy mà cũng không để ý chút nào, biểu lộ đạm mạc như trước. Phảng phất Quân Mạc Sầu tỷ nữ trong mắt hắn, y nguyên không đáng giá nhắc tới. Thật là phách lối tiểu tử, hôm nay liền để ngươi kiến thức chúng ta chính nhất giáo công pháp lợi hại. Lăng Tiêu nói khí để vị này tỷ nữ 10 phần tức giận, trèo lên lúc giận tím mặt. Bởi vì nhìn nàng rõ ràng là bị đối phương khinh thị. Loại này khinh thị, để cho nàng cực kỳ không vui. Chính nhất giáo công pháp từ thành thể hệ, chiêu thức có chút phức tạp, nhưng tuyệt đối không là loại kia vô dụng phức tạp. Mỗi nhất thức mỗi một chiêu đều vô cùng khoa học, vô cùng nhất định phải. Nếu như tu luyện thành công, cái kia thật phải là tương đương lợi hại. Nhưng bởi vì quá mức phức tạp, đại đa số võ giả cũng không thể tinh thông. Cái này tỷ nữ hiển nhiên cũng giống như vậy. Nàng chính nhất giáo công pháp, chẳng qua là học chút ra lông mà thôi. Vậy mà mặc dù như thế, đã phi thường lợi hại. Một bộ này dao găm công pháp, thi triển đi ra, phối hợp nó vũ hồn, vậy mà tạo thành mạn thiên phi tuyết kỳ dị tràng cảnh. Điều này không khỏi làm Lăng Tiêu nghĩ đến chính mình đã từng tu luyện qua kiếm pháp. Tuy nhiên bây giờ bộ kia kiếm pháp sớm đã không còn dùng, nhưng cũng xem như một đoạn mỹ hảo nhớ lại. Băng lãnh kiếm khí phô thiên cái địa, không có cho Lăng Tiêu bất luận cái gì tránh né không gian. Mà lại những này kiếm khí tràn ngập đóng băng năng lực, tựa hồ muốn Lăng Tiêu tay chân đều cho đông cứng bình thường, kể từ đó, Lăng Tiêu liền không cách nào ra chiêu. Chương 1741, toàn không phải một chiêu địch. Chính nhất giáo kiếm pháp, cũng không gì hơn cái này. Lăng Tiêu con mắt có chút híp một chút, sau đó vậy mà lấy tay cánh tay hóa thành trường kiếm. Kiếm ý bạo phát, hắn đột nhiên tới hào hứng, muốn lấy kiếm pháp đánh bại đối phương. Mà hắn phải dùng kiếm pháp, là mình đã từng tu luyện bộ kia cấp bậc tương đối thấp Tuyết Liên kiếm quyết. Tuy nhiên bộ kia kiếm quyết bởi vì hắn tu vi tăng lên đã không cách nào thích ứng hiện tại chiến đấu. Nhưng đối thủ yếu nhược, chơi đùa cũng không sao. Hỗn đản, ngươi dám xem thường ta chính nhất giáo công pháp, Cái kia tỷ nữ càng thêm phẫn nộ, không phải xem thường, mà là ngươi kiếm pháp hoàn toàn chính xác quá yếu, liền ta kim phẩm công pháp cũng không bằng. Nói xong, hắn lấy tay cánh tay hóa thành lớn kiếm thứ ra. Phi tuyết, một chiêu này, tốc độ cực nhanh, không có cái kia tỷ nữ kiếm chiêu hào hoa, nhưng lại một chiêu khắc địch, băng lãnh bông tuyết bay ra, trực tiếp đánh trúng vào cái kia tỷ nữ vai cốt, sau đó kinh người lực lượng bạo phát đi ra, cái kia tỷ nữ bị đụng bay ra đấu trường. Kết thúc, trợn mắt hốc mồm mà nhìn xem đấu trường, tất cả mọi người không dám tin tưởng dạng này kết cục. Một chiêu, lại là một chiêu, cứ việc biến đổi chiêu thức, thế nhưng là đích đích xác xác một chiêu liền đem cái kia tỷ nữ cho đánh bại. Ha ha ha, thấy được chưa Quân Mạc Sầu, ta đã sớm nói, cái này tiểu tử so ngươi trong tưởng tượng lợi hại hơn nhiều, ngươi một cái tỷ nữ, liền mưu toan ngăn cản đường đi của hắn, không khỏi quá coi thường người này rồi. Khách quý thời gian, Tôn Lãnh Thiền cười đến trang điểm lộng lẫy, rất là đắc ý. Liền phảng phất thủ thắng người là nàng đồng dạng, chúc mừng Lăng Tiêu, thuận lợi trở thành tầng thứ 10 lôi chủ, đem thu hoạch được lôi chủ yêu bài một cái. Binh ngoài định mức khen thưởng 10.000 trung phẩm linh thạch. Người chủ trì đạp vào đấu trường, đem Lăng Tiêu tay trái giơ lên cao cao, hưng phấn nói. Thú vị, ta ngược lại thật ra nhìn lầm, người này lại có chút bản sự, chỉ đáng tiếc cái kia kiếm pháp phế vật, đường đi của hắn không lớn. Phạm Nhược Lân sửng sốt một chút, chợt cười cười nói. Đối với Lăng Tiêu, hắn vẫn không có coi là gì. Âm Mang cũng cười nói ra, nếu như hắn có thể tiếp tục đi lên, liền sẽ gặp được ta trấn thủ địa phương, vậy hắn liền thực sự phải xui xẻo. Thân là ám thần điện võ giả, Âm Mang không có khả năng không biết rõ Lăng Tiêu. Đối với Lăng Tiêu, hắn có đặc thù cừu thị tâm tình. Dù sao Lăng Tiêu lúc trước thế nhưng là đem ám thần điện tại thần hoàng đại lục thế lực cho nhổ tận gốc. Dựa theo địa ngục tháp quy củ, mỗi 10 tầng có thể đạt được nửa giờ đến một giờ nghỉ ngơi thời gian. Tại cái này đoạn thời gian bên trong, còn lại cao tầng lôi chủ sẽ tiến hành khiêu chiến, cho nên người xem cũng sẽ không cảm thấy nhàm chán. Lăng Tiêu cũng có thể lấy tầng thứ 10 lôi chủ thân phận quan sát chính nhất giáo thất tử một trong Quân Mạc Sầu chiến đấu. Quân Mạc Sầu vốn là 41 tầng lôi chủ, tại hắn nghỉ ngơi đoạn này thời gian, vậy mà liên tiếp thủ thắng, một cổ tác khí bước vào đến 47 tầng. Khoảng cách tầng 50, cũng chỉ thừa bên dưới trước mặt 2 tầng mà thôi. Tầng 50 là một cái rất lớn mấu chốt, điểm quyết định, ý vị này cự đại đột phá, không chỉ có thể thu hoạch được đại lượng khen thưởng, mà lại cũng tuyệt đối với coi là cự đại vinh dự. 48 tầng thời điểm, Quân Mạc Sầu gặp một cái phi thường khó chơi đối thủ. Người này có 50 tuổi khoảng chừng, thiên phú không được tốt lắm, nhưng là bởi vì niên kỳ quan hệ, thực lực lại cũng không yếu. Hắn tựa hồ thiện trường hỏa hệ nội lực, liền liền vũ hồn cũng là một thanh thiêu đốt lấy hỏa diễm hỏa kiếm. May mắn giá binh khí bên trên binh khí tuy nhiên không phải pháp bảo, nhưng đều tương đối nhịn thảo, không dễ hư hỏng. Không phải vậy lấy hắn loại này nội lực, đoán chừng liền binh khí đều không cách nào dùng. Đối mặt người này, Quân Mạc Sầu thật đúng là đến không thế nào nhẹ nhõm, vậy mà dùng nhiều đến 50 chiêu mới cuối cùng đem đánh bại. Nói cho cùng, Quân Mạc Sầu cũng là thiên tài, chính nhất giáo công pháp cũng xác thực rất là cường đại. Không có dễ dàng như vậy đối phó. Thú vị là, Quân Mạc Sầu tại cái này trong trận chiến ấy vậy mà tựa hồ ngộ đến cái gì, tiếp xuống 49 tầng cùng tầng 50 thế mà nhẹ nhõm thủ thắng. Trở thành tầng 50 lôi chủ, về phần lúc đầu lôi chủ Khấu Tử Lăng, thì càng quá đáng, tại Quân Mạc Sầu thời điểm chiến đấu, cũng bắt đầu khiêu chiến, trở thành tầng thứ 60 lôi chủ. Lăng Tiêu đều có chút hối hận, không có đi nhìn hắn chiến đấu. Bất quá đã muốn khiêu chiến 100 tầng, đoán chừng sớm muộn đều phải gặp được người này. Cho nên hắn cũng không có quá mức để ý. Lăng công tử, nghỉ ngơi đã đến giờ, người dự định tiếp tục khiêu chiến sao? Người chủ trì cười tủm tỉm hỏi. Đương nhiên, Lăng Tiêu điểm một cái đầu, nhưng mà cái này một khi khiêu chiến, liền rốt cuộc thu lại không được. Ta đi, cái này Lăng Tiêu người thế nào, vậy mà đã đến thập cửu tầng, lại đến đi nhưng đúng vậy tầng 20, gia hỏa này là muốn nghịch thiên sao? Mà lại từ thập nhất tầng bắt đầu, lại là một quyền một cái tùy ý giải quyết, cái này thật gọi người xem không hiểu a. Trấn thủ tầng 20 võ giả, thế mà cùng Lăng Tiêu có một chút như vậy quan hệ, bởi vì người này là tầng thứ nhất lôi chủ Quan Hạo sư huynh. Mà lại nghe người ta nói, hắn sử dụng chiêu thức, đều cùng Quan Hạo đồng dạng, chỉ bất quá đao càng nhanh, càng mãnh liệt, ác hơn. Quan Hạo bại, nhưng ta sẽ không, nhìn, vị này sư huynh hoàn toàn chính xác so Quan Hạo cường đại. Nhưng mà Lăng Tiêu vẫn như cũ là lắc lắc đầu, hít khẩu khí, có chút không có chút hứng thú nào. Đối phó ngươi, một quyền là đủ. Lăng Tiêu không phải xem thường đối thủ, chủ yếu là giai đoạn này đối thủ thực sự quá yếu, nếu như là Quân Mạc Sầu hoặc là Khấu Tử Lăng, hắn ngược lại là có thể treo lên tinh thần đến đại chiến một trận. Nhưng bây giờ nha, hắn thật không có cái kia hào hứng a. Người này, quả nhiên rất phách lối. Quan Hạo sư huynh nghe được Lăng Tiêu, đã không có ý định nói tiếp. Hắn thấy, Lăng Tiêu đúng vậy một cái từ đầu đến đuôi, ngạo mạn ra hỏa, chỉ có dùng trên tay đao, làm cho đối phương tin phục. Khoái đao, lóe lên, Quan Hạo sư huynh đao, thực sự rất nhanh, nhìn rất phổ thông chiêu thức, ở trong tay của hắn lại tỏa sáng tân sinh, so Quan Hạo không biết rõ mạnh bao nhiêu. Hư không bên trong, đao quang lấp lóe, lưỡi đao trong nháy mắt đã đến Lăng Tiêu trước ngực. Thú vị chiêu thức, ta có thể cho ngươi hai chiêu. Bị Quan Hạo sư huynh đao pháp hấp dẫn lấy Lăng Tiêu, cũng không ra chiêu, mà là nhẹ nhàng lóe lên, thân hình đã xuất hiện ở một bên. Trong miệng nhàn nhạt nói, đối với hắn mà nói, có lợi cho tăng lên tự thân thực lực chiến đấu, cũng có thể tốn chút thời gian. Quan Hạo sư huynh đao pháp, đối với hắn kiếm pháp nhưng thật ra là có giá trị tham khảo. Có thể nhìn xem, thật là đáng sợ thân pháp. Quan Hạo sư huynh sửng sốt một chút, chợt phía sau hiện ra nhất tôn vũ hồn, cái kia lại là một đôi kỳ dị cánh chim. Cũng không phải là phi hành cánh chim, mà là vũ hồn. Cái này vũ hồn xuất hiện một khắc này, Quan Hạo sư huynh rõ ràng nhanh hơn. Đao thứ hai càng thêm sắc bén cấp tốc, nhưng mà cái này chém ra một đao đi, lại không thể động. Lăng Tiêu vậy mà dùng hai ngón tay đem đao nhận kẹp lấy, để đao kia căn bản là không có cách động đậy. Hai chiêu đã qua, bại đi, vẫn như cũ chỉ là một quyền, chỉ bất quá cùng tầng thứ 10 trước kia khác biệt, Lăng Tiêu vận dụng 200 hoàng thiên hậu thổ chi lực. Quan Hạo sư huynh bay lên động tác, cùng Quan Hạo cơ hồ giống như đúc. Bị bại cũng rất dứt khoát, bị bại đồng dạng triệt để, sau khi ngã xuống đất căn bản đã không có bất luận cái gì sức phản kháng. Trên khán đài truyền đến kinh hô thanh âm, Lăng Tiêu biểu hiện hôm nay, thực sự để bọn hắn mở rộng nhãn giới. Chương 1742, ám thần điện âm mang. Lăng Tiêu nhẹ nhõm đánh bại Quan Hạo sư huynh, trở thành tầng 20 lôi chủ, cái này khiến toàn trường rất nhiều người xem đều phi thường chấn kinh. Khách quý giữa bên trong, Phạm Nhược Hải cùng Mộc Vãn Xương y nguyên mặt không đổi sắc. Nhưng là cái kia ám thần điện âm mang lại nhăn nhăn lông mày, cái này Lăng Tiêu, so ta trong tưởng tượng càng thêm khó giải quyết a, người này thân pháp đáng sợ như thế, lại thêm cái kia kinh khủng lực lượng, coi là thật không tốt đối phó. Sợ, Phạm Nhược Lân cười tủm tỉm nói, kỳ thực thân pháp nhanh tại trên lôi đài không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, người vũ hồn là chuyên môn khắc chế loại thân pháp này nhanh võ giả, sau đó chỉ cần dùng ngươi viễn trình công kích không ngừng tiêu hao hắn, không cho hắn tới gần ngươi, cái kia quái lực cũng liền vô dụng. Phạm công tử nói đùa, ta làm sao lại sợ hắn, chẳng qua là cảm thấy so ta trong tưởng tượng lợi hại hơn mà thôi, chỉ cần hắn có thể tới tầng 30, ta liền phế bỏ hắn. Âm mang liếm môi một cái, lộ ra một vòng cười tàn nhẫn ý. Đánh bại Quan Hạo sư huynh, Lăng Tiêu bước vào đến tầng 20. Ngoại trừ từ tầng thứ 10 đến tầng 20 vốn nên có được 10 vạn trung phẩm linh thạch bên ngoài, còn ngoài định mức đạt được 10 vạn trung phẩm linh thạch khen thưởng. Dựa theo quy củ, mỗi tầng thứ 10 ngoài định mức khen thưởng sẽ trên diện rộng gia tăng. Tầng thứ 10 là 10.000, tầng 20 đúng vậy 10 vạn, tầng 30 thì là 20 vạn. Cứ thế mà suy ra, kỳ thực ngoại trừ tầng thứ 10 đến tầng 20 bên ngoài, sau này tương đương mỗi tầng thứ 10 gia tăng 10 vạn trung phẩm linh thạch khen thưởng. Nếu như có thể đến 100 tầng, còn có tình huống đặc biệt, khen thưởng linh thạch lại biến thành thượng phẩm linh thạch. 100 vạn thượng phẩm linh thạch A, đơn giản đúng vậy thiên văn sổ tự. Thượng phẩm linh thạch cũng không phải trung phẩm linh thạch cùng hạ phẩm linh thạch, giao dịch bên trong cơ hồ là không gặp được, cho dù là đến tiên đình đại lục, vẫn là quý giá linh thạch. Trong tu luyện nhu cầu cấp bách phẩm, ngay tại Lăng Tiêu lúc nghỉ ngơi, Phạm Nhược Hải chỗ khách quý thời gian, một cái lão giả cung cung kính kính nói ra, đại công tử, tam công tử, các người cũng nhìn thấy, kẻ này đã liên tục khiêu chiến đến tầng 20, thực lực mạnh mẽ phi thường. Muốn hay không chặn đánh một chút, hắn dù sao chỉ là Long Hoàng đại lục võ giả. Nếu như thắng lợi quá nhiều, sợ rằng sẽ ảnh hưởng chúng ta Bạch Hổ đại lục danh dự. Không đáng, tầng 30 đúng vậy âm mang, hắn căn bản không thể có thể đi qua. Phạm Nhược Lân khoát tay áo nói, hiện tại ngươi phải quan tâm ngược lại là cái kia Khấu Tử Lăng cùng Quân Mạc Sầu. Khấu Tử Lăng đã đến tầng thứ 60, Quân Mạc Sầu cũng đến tầng 50. Phía trên lôi chủ được hay không a, không được liền đổi chính chúng ta người chặn đánh, dù sao cũng không ai biết rõ. Liền chiếu tam công tử nói làm. Phạm Nhược Hải khẽ cười nói, về phần Khấu Tử Lăng cùng Quân Mạc Sầu, cũng không cần thiết tận lực đi chặn đánh. Càng lên cao, lôi chủ liền càng mạnh, Khấu Tử Lăng cực hạn đoán chừng đúng vậy tầng thứ 70, người này mức độ cùng Thiên Hải Thất Tiểu Thánh không sai biệt lắm. Về phần cái kia Quân Mạc Sầu, so Khấu Tử Lăng càng thêm khó giải quyết, đoán chừng có thể đạt tới tầng thứ 80, thậm chí tầng 80 hướng lên, không thể nào. Thuộc hạ minh bạch, cái kia lão giả thối lui. Đã đại công tử cùng tam công tử đều cảm thấy không cần thiết có thể chặn đánh ba người này, vậy hắn làm theo chính là, dù sao 9 tầng thứ 10 đương nhiệm lôi chủ thế nhưng là thiên hải tứ kiệt một trong Tôn Lãnh Thiền. Mặc kệ là Khấu Tử Lăng, Quân Mạc Sầu đều rất không có khả năng đánh bại nàng. Mà cái kia Lăng Tiêu, còn sớm đây, Lăng Tiêu cũng không biết mình đã trở thành cái này địa ngục tháp trung phi thường chói sáng tồn tại, rất nhiều người đều chú ý tới hắn, muốn biết rõ hắn đến tột cùng có thể đi đến mức nào. Mà lại hắn cũng không cần biết rõ, hắn lần này mục tiêu cũng chỉ có một, đó chính là 100 tầng. Vô luận thông qua cái gì thủ đoạn, hắn đều phải đắc tới đây mật cảnh địa đồ. Tại Lăng Tiêu nghỉ ngơi thời gian bên trong, Quân Mạc Sầu cùng Khấu Tử Lăng lại bắt đầu khiêu chiến. Chính như Phạm Nhược Hải dự đoán như thế, Quân Mạc Sầu tại tầng thứ 70 thời điểm, gặp phải phi thường kinh khủng trận đánh. Hắn đối thủ lại là Phạm Gia Tam công tử Phạm Nhược Lân, cái này Phạm Nhược Lân thủ đoạn đơn giản quỷ thần khó đoán. Tại đại chiến hai bách hội hợp về sau, Khấu Tử Lăng cuối cùng bị thua, không thế nào chỉ có thể tạm thời khuất tại 69 tầng. Ha ha, ta hồi lâu đều không có bị khiêu chiến qua, cái này Khấu Tử Lăng coi là thật không sai. Có thể cùng ta đại chiến 200 hội họp, sợ hẳn là có thể trở thành cái này tháng địa ngục tháp khiêu chiến mạnh nhất người đi. Phạm Nhược Lân trở lại khách quý giữa về sau cười nói. Kỳ thực hắn có thể tiếp tục hướng phía trước khiêu chiến, chỉ bất quá hắn không có lựa chọn làm như vậy, đợi tại tầng thứ 70 ngược người, chơi vui hơn. Ngươi đừng quên, còn có Quân Mạc Sầu đây. Phạm Nhược Hải nhắc nhở nói. Phạm Nhược Lân cười cười nói, cái kia Quân Mạc Sầu tuy nhiên lợi hại, nhưng chưa hẳn liền có thể đánh bại Khấu Tử Lăng. Hắn nhãn quang cũng không sai lắm, Quân Mạc Sầu một đường nhẹ nhõm qua ải, tại gặp được Khấu Tử Lăng thời điểm, mới xem như kỳ phùng địch thủ, gặp lương tài. Liều mạng hơn 500 chiêu, mới cuối cùng đem Khấu Tử Lăng đánh bại. Chỉ là nàng cũng mỏi mệt không chịu nổi, đến lúc này, khôi phục dược tử hiệu quả đã không phải là tốt như vậy, cho nên nàng nhất định phải lớn thời gian nghỉ ngơi. Khấu Tử Lăng hàng một tầng, trở thành 68 tầng lôi chủ. Cứ như vậy, 68... 69 cùng tầng thứ 70 đơn giản kinh khủng, liên tục 3 người, đều là siêu cấp cường giả. Bất quá nói đi thì nói lại, kỳ thực tầng 50 về sau, liền cơ bản không có kẻ yếu. Khấu Tử Lăng cùng Quân Mạc Sầu sở dĩ có thể càng tiến một bước, chỉ là bởi vì bọn hắn càng mạnh mà thôi. Hai người bọn họ lúc nghỉ ngơi, Lăng Tiêu lại lần nữa đăng tràng, tiếp tục khiêu chiến. Từ 21 đến 29 tầng, Lăng Tiêu cơ bản bên trên là lông mày không nháy mắt một chút, nhẹ nhõm một quyền đánh bại đối thủ. Lúc này ở địa ngục tháp bên ngoài, rất nhiều mới vừa tới đến địa ngục tháp đám võ giả đang nghị luận một cái sự tình. Nghe nói không, có cái từ Long Hoàng Đại Lục tới tiểu tử, từ tầng thứ nhất bắt đầu đến tầng 20, vậy mà toàn bộ đều là một chiêu đánh bại đối thủ, lợi hại đến mức không được a. Thổi a, thật không phải thổi, vừa mới đạt được mới nhất tin tức, hắn đã đánh thứ 3 tầng thứ 10, y nguyên đều là một chiêu giải quyết đối thủ, chỉ bất quá lần này gặp phải lôi chủ tương đối khó giải quyết, là ám thần điện âm mang. Âm mang. Đúng vậy, cái kia Bạch Hổ Đế Quốc âm mang, đúng a, không phải hắn còn có ai, nghe nói hắn ám khí xuất thần nhập quỷ, đơn giản để cho người ta khó lòng phòng bị, cái này Lăng Tiêu không biết rõ còn có thể hay không tiếp tục hắn kỳ tích. Ở chỗ này nói cũng vô dụng thôi, nhanh đi xem đi. Một đống người nhao nhao tuôn ra nhập địa ngục trong tháp, nộp đầy đủ linh thạch về sau, đi tới tầng 30 quan sát chiến đấu. Này lúc âm mang đã leo lên đấu trường, đối diện Lăng Tiêu, vẫn như cũ là tay không, không có lấy kiếm ý tứ. Âm mang cũng không nói nhảm, bởi vì hắn ước gì Lăng Tiêu khinh thị hắn đây. Siêu siêu siêu, ám khí phá không mà đi, cũng không phải là pháp bảo, mà là lấy vũ hồn chế tạo ra ám khí. Hắn vũ hồn, lại là một cái cự đại chi chu. Dạng này vũ hồn, Lăng Tiêu sớm tại Nguyệt Hoa Tông thời điểm liền gặp được, mà lại cái kia còn giống như là chi chu thần hậu, so cái này chi chu vũ hồn càng thêm cường đại. Chỉ bất quá làm lúc sử dụng chi chu thần hậu vũ hồn võ giả quá yếu. Quả quyết không có cách nào cùng trước mắt cái này âm mang so sánh. Âm mang thế nhưng là âm dương cảnh tu vi cường giả, lúc trước cái kia võ giả, tu vi mới chỉ là võ mạch cảnh mà thôi. Chương 1743, kịch độc chi chu. Âm mang thả ra ám khí, đều là cái kia vũ hồn chi chu phun ra đi ra dịch nhờn. Dịch nhờn phi hành cùng giữa không trung, vậy mà cấp tốc ngưng kết, mặt trên còn có đặc thù hình dáng trang sức, xem xét liền phi thường quỷ dị. Ám khí phá không cùng lúc. Chi chu võng đã trải rộng toàn bộ đấu trường, Lăng Tiêu căn bản cũng không có tránh né địa phương. Đây cũng chính là Phạm Nhược Lân nói tới, Lăng Tiêu thân pháp đem không dùng được nguyên do. Ngươi muốn giết ta, Lăng Tiêu không có tránh, chỉ là nhìn lấy cái kia bốn phương tám hướng đánh tới ám khí, hỏi nói. Không sai, ngươi hủy chúng ta ám thần điện tại thần hoàng đại lục căn cơ, ta tất sát ngươi. Âm mang lạnh lùng nói, muốn giết ta, ngươi liền tốt nhất làm tốt bị giết chuẩn bị, ta nhưng là tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Lăng Tiêu quanh thân bỗng nhiên quang mang lấp lóe, trong nháy mắt nhiệt độ cao, vậy mà để những cái kia chi chu võng bắt đầu cháy rừng rực. Mà phi hành tới ám khí, cũng bị cái này kinh khủng nhiệt độ cao trong nháy mắt dung hóa. Hảo tiểu tử, quả nhiên thật sự có tài, nhìn ta thật đúng là có điểm xem nhẹ ngươi. Bất quá vừa mới đây chẳng qua là món ăn khai vị mà thôi, nếu như ngươi liền ta ám khí cũng đỡ không nổi, vậy thì không có tư cách để ta thi triển toàn lực. Âm mang cười lạnh một tiếng, nguyên bản phổ thông chi chu võng trong nháy mắt toàn bộ đứt gãy, thay vào đó, vậy mà biến thành đỏ chi chu võng. Những này chi chu võng đều là hỏa diễm thuộc tính, cho dù là lăng tiêu nhiệt độ cao, cũng vô pháp đem cắt kim loại. Thi triển toàn lực, ngươi tựa hồ quên đi, ta còn không có xuất thủ đâu. Lăng tiêu nhìn âm mang một chút, đột nhiên, kinh khủng sát khí phóng xuất ra, cả người hắn trên thân thể, vậy mà nổi lên kinh khủng bóng tối. Đây không phải là vũ hồn hư ảnh, mà là chân chính từ sát khí tạo thành đáng sợ ma ảnh. Trong nháy mắt đó, âm mang toàn thân run rẩy, vậy mà sinh ra lui bước tâm tư. Sát khí thành ma, không nghĩ tới người sát khí vậy mà đã diễn hóa đến như thế trình độ kinh khủng. Đây chính là ngay cả chúng ta Bạch Hổ Đại Lục Ám Thần Điện rất nhiều kim bài sát thủ đều làm không được sự tình a. Sát khí bách địch, sát khí ngưng hình, sát khí dày đặc, sát khí thành ma. Đây là Ám Thần Điện đối với sát khí bốn cái giai đoạn định nghĩa. Ngoại giới võ giả cũng không biết rõ, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng đám võ giả sát khí mạnh lên. Sát khí thành ma, thế nhưng là Ám Thần Điện bên trong sát khí sử dụng tối cao tầng thứ. Âm mang là thật không có ngờ tới Lăng Tiêu thế mà tự học thành tài, tại không có bất kỳ người nào chỉ điểm, cũng không có bất kỳ cái gì bí tịch học tập tình huống dưới, đạt tới loại trình độ này. Trong lòng của hắn thậm chí cảm thán, nếu như Lăng Tiêu là Ám Thần Điện võ giả, cái kia thì tốt biết bao. Nhưng cảm thán cũng không biết để hắn sinh ra thương hại. Ám Thần Điện thù, nhất định phải báo. Đối mặt sát khí thành ma Lăng Tiêu, âm mang thần sắc trở nên ngưng trọng lên, hắn thân thể lui về phía sau 4-5 bước, để cho mình tiếp nhận đến áp lực giảm bớt một số. Sau đó hai tay dì lúc, kinh khủng âm dương nguyên lực từ thể nội dùng ra. Cái kia một cái chớp mắt, âm dương nguyên lực vậy mà ngưng tụ thành một cái quỷ dị chi chu. Hung mãnh chi chu trương răng múa chảo, một đôi cự đại như là đèn lồng một loại con mắt gắt gao tiếp cận Lăng Tiêu. Trong không khí tràn ngập lên tím đậm sắc độc vụ, tạo thành từng đoàn kỳ dị tiểu toàn phong. Độc sát trưởng, kịch độc chi chu, ầm ầm, ngay tại âm mang thi triển ra sát chiêu trong nháy mắt, Lăng Tiêu quyền đầu cũng đã đánh tới. Quyền này trên đầu ẩn chứa 300 hoàng thiên hậu thổ chi lực, bạo phát lực tuyệt đối với kinh người. Thanh sắc quang mang không ngừng đem những cái kia chi chu võng cùng gió xoáy xé rách. Màu vàng kim quang mang thì bao vây lấy quyền đầu, không ngừng gia tăng quyền đầu lực lượng cùng phòng ngự. Hoàng thiên hậu thổ chi lực, quả nhiên là một bộ hoàn mỹ dung hợp chi lực. Kinh khủng kịch độc gió xoáy bị quyền đầu xé rách về sau, hướng phía lôi đài bốn phía vẩy ra mà đi. Giữa không trung người chủ trì sắc mặt nghiêm túc, vội vàng thi triển thân pháp không ngừng né tránh. Đấu trường thế nhưng là dùng đặc thù tài liệu chế tạo thành, nhưng mà lúc này lại bị cái này kịch độc gió xoáy ăn mòn đến mấp mô, nhìn kỹ những cái kia ăn mòn địa phương, sâu nhất một chỗ lại có trọn vẹn 4-5 mét sâu. Cái này còn vẻn vẹn chỉ là công kích bắn tung tóe mà thôi, nếu quả thật đến bị kịch độc gió xoáy đụng phải, đoán chừng trong nháy mắt liền sẽ hóa thành bạch cốt. Cái này âm mang thực lực, so với phía trước cái kia 29 người, thực sự là cường đại nhiều lắm. Thậm chí Lăng Tiêu cảm giác ra hỏa này coi như muốn tiếp tục tấn thăng, cũng rất dễ dàng, không biết rõ vì sao muốn một mực đợi tại tầng 30. Nhưng mắt bên dưới cũng không phải là cân nhắc cái này thời điểm. Bành, kịch độc chi chu cùng Lăng Tiêu quyền đầu ầm vang đụng vào nhau. Chỉ là trong nháy mắt, cái kia cự đại chi chu thật giống như gặp phải trọng thương, bị đánh đến thân thể vặn vẹo, rú thảm liên tục, tràng diện một lần 10 phần quỷ dị. Ta cũng không tin, người cái này một quyền, có thể đánh bại ta. Cút cho ta. Âm mang không nguyện ý bị Lăng Tiêu tới gần, bởi vì hắn thiện trường chính là ám khí kỹ xảo. Cho dù là độc sát trường, cũng là thuộc về viễn trình công kích võ kỹ. Này lúc bị Lăng Tiêu tới gần, hắn hiển nhiên có như vậy một số bối rối, thế là hoảng sợ phía dưới, vậy mà đem âm dương nguyên lực trong nháy mắt thôi động đến 10 thành. Cái kia một cái chớp mắt, nguyên bản vặn vẹo biến hình kịch độc chi chu một lần nữa khôi phục lúc đầu bộ dáng. Không chỉ như thế, cái kia chi chu vậy mà nhìn giống như thực sự đồng dạng. Từ chi chu góc miệng nhỏ xuống đến trên đất nọc độc, vậy mà thực sự có thể đem mặt đất trực tiếp ăn mòn xuyên thấu. Diệt, Lăng Tiêu sắc mặt bất biến, chỉ là tại trên nắm tay, lại tăng lên 100 hoàng thiên hậu thổ chi lực. 400 hoàng thiên hậu thổ tế bào phóng xuất ra kinh khủng lực lượng. Cái kia kịch độc chi chu rốt cuộc bị một quyền hoàn toàn đánh nát. Còn sót lại quyền kình đánh vào âm mang trên thân thể, chấn động đến âm mang liên tiếp lui về phía sau. Chỉ đáng tiếc phần lớn quyền kình đã bị cái kia kịch độc chi chu cho tiêu hao. Cho nên cái này một quyền, hẳn là rất khó đem âm mang đánh ra đấu trường. Đương nhiên, Lăng Tiêu cũng không có ý định làm như vậy. Bởi vì âm mang không giống với người khác, gia hỏa này muốn giết hắn, vậy hắn liền muốn đem phản sát. Nếu như đánh ra đấu trường, chiến đấu cũng liền kết thúc. Tên đáng sợ, cái này một quyền, hẳn là ngươi mạnh nhất công kích đi, rất tốt, hôm nay ta liền để ngươi triệt để tuyệt vọng. Đứng tại bên bờ lôi đài âm mang, Kỳ Thực hai tay tại run không ngừng. Cái kia quỷ dị quyền kình để hắn lúc này vẫn còn đang tiếp nhận thống khổ tra tấn, phảng phất phụ cốt chi thư bình thường, thật là đáng sợ. Nhưng hắn ngoài miệng y nguyên cường ngạnh. Lăng Tiêu lạnh nhạt nhìn lấy âm mang, cười cười nói, vừa mới cái kia một trường, ngươi dùng 10 thành âm dương nguyên lực, nói thật, nếu như bản lãnh của ngươi giới hạn ở đây, tốt nhất vẫn là xéo đi nhanh lên. Còn có thể bảo trụ một đầu mạng nhỏ. Ta thừa nhận, vừa mới hoàn toàn chính xác dùng 10 thành âm dương nguyên lực, nhưng này một chiêu, lại không phải ta mạnh nhất võ kỹ. Nếu như ngươi cho rằng chỉ dựa vào cái kia một quyền liền định cùng ta đánh đồng, vậy ngươi vẫn là quá vô tri. Nói chuyện, âm mang dứt khoát nuốt hạ một khỏa đan dược, rõ ràng cảm giác được âm dương nguyên lực tại gia tốc khôi phục. Địa ngục tháp chiến đấu không cho phép làm dụng pháp bảo, nhưng lại cũng không cấm đoán sử dụng đan dược cùng đặc thù thực phẩm. Cái này Phạm gia thật đúng là thông minh a, phải biết, bọn hắn Phạm gia thế nhưng là nắm trong tay tứ đại đế quốc tiếp cận 1/3 dược phẩm thị trường, cùng tiếp cận 90% đặc thù thực phẩm thị trường. Dược phẩm thị trường mặt khác 2/3 bị Dược Vương các cùng Thiên Long thương hành chia cắt đến không sai biệt lắm. Có thể nói, còn lại dược thương chỉ có thể chiếm rất nhỏ thị trường phần chán. Chương 1744, trấn phái công pháp cũng không gì hơn cái này. Tại cái này thế giới ngầm bên trong, Phạm gia dược phẩm thị trường chiếm hữu đánh giá là cao tới 90%. Trên cơ bản cần mua sắm đan dược cùng đặc thù thực phẩm võ giả, đều sẽ lựa chọn bọn hắn. Cho phép sử dụng đan dược cùng đặc thù thực phẩm, cái này kỳ thực chính là vì chào hàng bọn hắn sản phẩm mà thôi. Ta vô tri sao? Lăng Tiêu khẽ cười cười nói như vậy, ngươi còn có lá bài tẩy. Đó là đương nhiên, vốn là muốn để ngươi chết thống khoái, nhưng ngươi đã không biết tốt xấu như thế, ta cũng chỉ có thể toàn lực ứng phó, để ngươi chết không toàn thây, tại nhất thống khổ tra tấn bên dưới diệt vong. Đang khi nói chuyện, âm mang trên người khí tức cũng biến thành càng ngày càng mạnh. Kinh khủng khí thế không ngừng bốc lên, càng lớn càng nhiều kịch độc gió xoáy tại hắn thân thể xung quanh bốn phía hình thành. Những này kịch độc gió xoáy, không chỉ có thể dùng để phòng ngự, còn có thể dùng để công kích, đối với hắn mà nói, tuyệt đối là tốt nhất lợi khí. Nhưng đây cũng không phải là hắn sát chiêu, vừa rồi Lăng Tiêu cái kia một quyền, thực sự để hắn cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Bất quá sợ hãi còn nói không lên, phải biết, hắn âm mang nếu như tuổi tác tại 30 tuổi trở xuống lời nói, như vậy kém cỏi nhất cũng là thiên hải thất tiểu thánh cái kia cấp bậc. Hắn bội phục, chỉ là thiên hải tứ kiệt, còn có hắn ám thần điện thiên tài ám thần tháng. Đó là ám thần điện mạnh nhất lớn thiên tài, cũng là sắp tham gia Bạch Hổ Phong Vân hội người. Tại Bạch Hổ đế quốc tuyệt đối với xếp tại tiền tam giáp, mà lại ám thần tháng vẫn là ám thần điện thiếu chủ. Nếu để cho thiếu chủ biết rõ hắn âm mang bị Long Hoàng đại lục võ giả Lăng Tiêu đánh giết, vậy coi như là thi thể đưa về ám thần điện, đều sẽ bị trực tiếp cầm lấy đi cho cá ăn. Bởi vì quá mất mặt, huống chi, hắn còn có mạnh nhất tuyệt kỹ không có thi triển đi ra, hắn cũng không tin tưởng Lăng Tiêu có thể đỡ nổi. Nhìn trước mắt âm mang, Lăng Tiêu cảm thấy người này thực sự là không biết rõ cái gì gọi là trời cao đất rộng. Mắt của hắn góc lóe ra một vòng lãnh mang, đã đối phương có chủ tâm muốn chết, vậy thì chẳng trách hắn. Hắn không nhất định phải cùng ám thần điện là địch, mà nếu quả ám thần điện muốn tới giết hắn, vậy hắn cũng không có lý do lui bước. Vậy liền để ngươi sử dụng hết cái này sau cùng tuyệt kỹ, sau đó chết cái tâm phục khẩu phục đi. Lăng Tiêu lời nói để âm mang sắc mặt càng thêm âm trầm. Hắn lạnh lùng nhìn về Lăng Tiêu, dày đặc biểu lộ hiện lên ở trên mặt, tốt, quả nhiên đủ cuồng. Bất quá đáng tiếc là, ta một chiêu này thi triển đi ra, người đem sẽ không còn có bất kỳ cơ hội nào. Oanh, tiếng nói vừa dứt, đấu trường phía trên bỗng nhiên đã phủ lên cuồng phong, mà lại là tràn đầy kịch độc cuồng phong. Rất nhiều hàng trước người xem đều vội vàng thi triển ra thủ đoạn đến bình phong tránh những này độc vụ. Mà Lăng Tiêu đứng tại trong làn khói độc, lại tự do hô hấp lấy, phảng phất đối với dạng này đồ vật, không có chút nào để ý. Âm mang sau lưng, cái kia cự đại chi chu vũ hồn đi tới trước người hắn, đồng thời cùng hắn âm dương nguyên lực hòa làm một thể. Đáng sợ khí tức đang không ngừng phóng thích, cái này đúng vậy tuyệt kỹ của ta, ám thần điện trấn phái công pháp cự nhện vạn độc trường. Trong nháy mắt đó, cự đại chi chu nhào về phía Lăng Tiêu. Mà nhất kinh khủng là, cái kia cự đại chi chu phi hành trên đường, vậy mà bụng vỡ ra, đại lượng tiểu chi chu tựa như là con kiến đồng dạng lít nha lít nhít rơi, sau đó hình thành đen nghịt một mảnh, trực tiếp đem Lăng Tiêu bao bốn phía. Mà cùng này cùng lúc, vô số sợi tơ bắn về phía Lăng Tiêu, đem Lăng Tiêu kéo chặt lấy, căn bản cũng không có thể tránh né tính. Ha ha, cái này Lăng Tiêu xong. Khách quý trong phòng, Phạm Nhược Lân vỗ tay cười nói, hắn nếu là không cho âm mang thi triển ra một chiêu này, chủ động nhận thua, cái kia còn có may mắn còn sống sót cơ hội. Nhưng là hiện tại nha, chỉ sợ là hẳn phải chết không nghi ngờ đi. Ám thần điện cái này trấn phái công pháp, phối hợp cửa nhện vũ hồn, cái kia thật đến thị phi thường khó chơi, liền ta đều sẽ cảm giác đến có chút khó giải quyết đây. Phạm Nhược Lân chẳng biết tại sao, đối với Lăng Tiêu luôn có một loại không hiểu thấu địch ý. Đương nhiên, cũng có thể là bởi vì âm mang là người của hắn đi, cho nên hắn quả quyết là không hy vọng âm mang bại bởi Lăng Tiêu. Huống chi giờ này khắc này, rất hiển nhiên âm mang tại trong chiến đấu chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, hắn phảng phất đã có thể nhìn thấy Lăng Tiêu chết thảm bộ dáng. Một cái khác khách quý giữa bên trong, Quân Mạc Sầu cũng cười, nhìn cái này Lăng Tiêu, cũng đến đây chấm dứt. Ta nói Lãnh Thiền tiên tử, chỉ sợ hắn không có cách nào cùng ta giao thủ. Trận đấu còn không có kết thúc, ngươi cần gì phải sớm như vậy có kết luận đâu, không sợ bị đánh mặt sao? Tôn Lãnh Thiền khẽ mỉm cười, Lăng Tiêu sinh tử, cùng với nàng quan hệ không tính quá lớn, bởi vì coi như Lăng Tiêu chết rồi, nàng cái kia 20 gốc long huyết thảo cũng có thể tìm trở về. Nhưng nàng giờ này khắc này, đối với Lăng Tiêu đúng vậy có lòng tin như vậy. Bởi vì nàng nghĩ đến Lăng Tiêu tại Dược Vương các thời điểm đối phó Thượng Quan Tình Nhi sử dụng một chiêu kia. Nếu như một chiêu kia thi triển đi ra, chỉ sợ chết đúng vậy âm mang đi. Chỉ là hắn vì cái gì không sử dụng đây? Nói thật, Tôn Lãnh Thiền cũng hơi nghi hoặc một chút. Ha ha ha, Lãnh Thiền tiên tử, ngươi chẳng lẽ coi trọng cái kia tiểu tử đi, thế mà như vậy coi trọng hắn, chỉ đáng tiếc hắn cũng liền như vậy một chút thủy chuẩn, ngươi coi như lại coi trọng hắn, cũng không có bất luận cái gì ý nghĩa. Quân Mạc Sầu trào phúng nói. Tôn Lãnh Thiền không tiếp tục nói cái gì, vẫn lạnh nhạt như cũng nhìn lấy đấu trường. Có lẽ một chiêu này về sau, thắng bại liền có thể phân ra tới, ai sống ai chết, vừa xem hiểu ngay. Còn lại người xem, cũng có rất nhiều người lớn tiếng gọi tốt. Nơi này người xem, đại bộ phận đều là Bạch Hổ Đại Lục võ giả. Trơ mắt nhìn lấy một cái Long Hoàng Đại Lục võ giả ở chỗ này khoe oai phong, bọn hắn tâm lý đầu đã sớm khó chịu. Hiện tại giết ra một cái âm mang, ngăn cản Lăng Tiêu đường đi, mà lại rõ ràng là liền muốn nhanh thắng. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói, tuyệt đối là một loại cự đại hạnh phúc a. Bọn hắn là coi là thật ước gì nhìn thấy Lăng Tiêu bị thua. Trên lôi đài, thời gian phảng phất đình chỉ, Lăng Tiêu bị vô số chi chu võng bao khỏa, còn có một mảnh đen kịt chi chu thuận chi chu võng không ngừng tới gần. Từ ngoại nhân xem ra, hắn cái này đúng vậy chi chu trong bụng mỹ vị, căn bản cũng không khả năng lật bàn. Ám thần điện công pháp, thật đúng là có rất nhiều môn đạo a, kết hợp vũ hồn đến chiến đấu, so một loại võ kỹ càng khó đối phó. Lăng Tiêu đứng ở nơi đó, sắc mặt lạnh nhạt, tựa hồ trước mặt nguy hiểm căn bản không đáng giá nhắc tới. Ngược lại còn từ nơi này âm mang trong công kích, lĩnh ngộ được một số đồ vật. Chính là loại này điên cuồng học tập ý thức, để hắn chiến đấu, thường thường dung hội rất nhiều công pháp ưu điểm. Điểm này, rất nhiều người cũng không sánh nổi hắn a. Bất quá, ở trước mặt hắn, y nguyên không tính cái gì. 400 Hoàng Thiên Hậu Thổ chi lực, y nguyên chỉ là một quyền, Lăng Tiêu không có tính toán dùng khác chiêu thức. Kinh khủng thanh sắc quang mang phóng xuất ra, quấn quanh hắn thân thể chi chu võng đứt thành từng khúc. Sau đó, một lần nữa thu hoạch được tự do Lăng Tiêu kinh khủng một quyền oanh sát ra ngoài. Trèo lên lúc toàn bộ đấu trường cuồng phong chợt làm, đất vàng bay lên. Thoáng qua ở giữa, tất cả chi chu đương nhiên vô tồn. Nguyên bản bị chi chu võng cùng chi chu chất đầy đấu trường, này lúc vậy mà trở nên trống rỗng. Chỉ có Lăng Tiêu cùng âm mang y nguyên đứng ở nơi đó. Mà Lăng Tiêu quyền, y nguyên hướng về phía trước.